Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam và Mỹ Công Tử cũng rốt cuộc đã chính thức yêu nhau. Cả hai cùng nhau bế quan ở Hoàng Kim Dương Cốc để tăng thực lực, chuẩn bị tới Tổ Đình báo cáo. Trong lúc này thì Đường Tam đang thi công pháp trận truyền tống từ Gia Lý Thành tới Tổ Đình. Ở trong quyển 12 tiếp theo này chủ yếu sẽ là các vấn đề xoay quanh báo cáo ở Tổ Đình. Quá trình thuyết phục các hoàng giả như thế nào, lúc báo cáo ra sao. Vậy các tình tiết tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam đi vào bên cạnh thân núi sớm đã chọn xong, quay đầu hướng Mỹ Công Tử cười cười mà nói. Nhìn thấy biến hóa của ta đừng sợ nha. Sợ cái gì chứ? Mỹ Công Tử ngẩn người, sau một khắc nàng liền thấy được Đường Tam biến hóa. Một đoàn quang mang màu vàng lập tức từ ngực Đường Tam sáng lên. Khi cái đoàn quang mang màu vàng này xuất hiện, khí huyết chấn động bỗng nhiên phát ra kịch liệt. Hai con ngươi Đường Tam hoàn toàn biến sắc, quang mang màu vàng giống như chất lỏng từ bộ ngực hắn chảy xuôi mà ra. Hướng tới các nơi toàn thân, cả người hắn dường như đều biến thành kim loại hoàng kim đúc thành. Thân hình tiếp theo bành trướng, thân cao đạt đến 3 mét. Mà chất lỏng màu vàng ở thân thể của hắn thể hiện ra ngoài tựa như hoàng kim giáp, ngay cả khuôn mặt đều bị mặt nạ màu vàng che đậy. Biến hóa lớn nhất vẫn là đôi cánh tay hắn. Cánh tay cường tráng vô cùng, bao trùm lấy giáp lá màu vàng. 10 ngón phân biệt bắn ra móng vuốt dài giống như thủy tinh màu vàng, vô cùng sắc bén. Chính là Kim Mông Biến. Nhìn thấy Đường Tam biến hóa, trong nội tâm Mỹ Công Tử lúc này là cực kỳ rung động. Trên người Đường Tam bao trùm lấy áo giáp màu vàng đang trở nên càng ngày càng hoa lệ. Phía trên mỗi một đạo hoa văn dường như đều ẩn chứa thiên địa chí lý. 3 tầng giáp lót vai hướng hai bên kéo dài, khải giáp hình giọt nước là sặc sỡ lóa mắt như thế. Hai tay của hắn bắn ra quang nhận màu vàng óng ánh rực rỡ. Mỹ Công Tử hoàn toàn có thể khẳng định đây tuyệt đối là một loại yêu thần biến mà chính mình chưa bao giờ thấy qua. Nhưng lại nếu so với bất luận một loại yêu thần biến nào chính mình đã thấy đều cường đại hơn. Nếu như một màn này ở chỗ khác khiến người ta thấy như vậy, có thể sẽ suy đoán Đường Tam sử dụng là thần khí, khải giáp thần khí bao trùm toàn thân mới mang đến biến hóa như thế. Nhưng Mỹ Công Tử đối với hắn vô cùng hiểu rõ. Nàng đương nhiên biết Đường Tam căn bản cũng không có khải giáp thần khí như vậy. Tất cả biến hóa trước mắt hoàn toàn là từ trong ra ngoài, chính là do yêu thần biến mang đến. Đáng sợ hơn chính là bên trên loại yêu thần biến này được thêm vào khí tức thật sự là quá cường đại. Khí huyết chấn động tựa như lò luyện, thậm chí ngay cả không khí bên cạnh hắn tựa hồ cũng phải tan chảy. Mỹ Công Tử thân là cường giả thần cấp, giờ khắc này ở bên cạnh hắn đều có thể cảm thụ đến áp bách cực lớn. Nhưng mà lúc này Đường Tam cũng không có nhắm khí tức hướng về nàng, nhưng cũng khiến khí tức kinh khủng với lực áp bách mạnh mẽ. Thậm chí có loại cảm giác không hợp nhau cùng cái thế giới này. Đây là cái gì? Cuối cùng là dạng yêu thần biến gì? Kim Mông Biến ư? Giờ khắc này, Đường Tam đang thi triển chính là Kim Mông Biến. Đây là hắn lần đầu tiên tại trước mặt Mỹ Công Tử thi triển loại năng lực này. Mỹ Công Tử cũng là người thứ nhất trên cái thế giới này nhìn thấy Kim Mông Biến tồn tại. Chính là yêu thần biến siêu cấp kết hợp giữa Bỉ Mông Cự Thú cùng Hoàng Kim Mãng Tượng, chính là siêu cấp huyết mạch. Áo giáp màu vàng kim cũng không phải bản thân Kim Mông Biến hình thành. Ban đầu trạng thái Kim Mông Biến toàn thân sẽ bị chất lỏng màu vàng bao phủ, là huyết mạch chi lực tinh khiết cường đại hộ thể. Lúc này khải giáp là chính hắn tạo hình mà sinh ra. Chất lỏng màu vàng tinh khiết bị bao trùm, nếu bộ dạng như vậy thì thật sự là quá xấu rồi. Nhất là đang tại trước mặt người yêu chính mình, thì lại càng xấu. Kiếp trước Đường Tam thân là thần vương cũng có áo giáp màu vàng thuộc về mình. Là hắn lúc trở thành hải thần mà có, hơn nữa kèm thêm hải thần tam gia kích, tóc xanh tung bay, hắn không biết đã anh tuấn ngầu lòi đến cỡ nào. Cho nên lúc này dùng yêu thần biến này ngưng tụ mà thành áo giáp màu vàng, chính là dựa theo hải thần khải giáp lúc trước mà tạo hình. Ít nhất từ bên ngoài nhìn vào là giống nhau như đúc. Chỉ có đầu ngón tay bắn ra móng vuốt sắc bén thì ban đầu đã có như thế. So với móng vuốt của Bỉ Mông Cự Thú, cái móng vuốt hai màu này của Đường Tam còn đã bao hàm phòng ngự kiên cố của Hoàng Kim Mãnh Tượng, uy năng càng tăng thêm khoa trương. Lực phá hoại bản thân cũng đủ để có thể so với thần khí. Bộ dáng Đường Tam bây giờ đã có điểm chung cùng kiếp trước rồi. Khác nhau duy nhất đúng là, ở thời điểm thi triển Kim Mông Biến, tóc của hắn đều tiếp theo biến thành màu vàng. Có thể nói là toàn thân rực rỡ màu vàng. Hắn lúc này vô luận là công kích hay là phòng ngự đều là trạng thái mạnh nhất. Hai tay tùy ý huy động, vách núi trước mặt giống như là đậu hũ lập tức phá toái. Nhan thạch phá toái thậm chí đều lập tức hóa thành bột mịn, lại bị khí huyết chấn động nóng rực của Đường Tam tan thành mây khói, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Mỹ Công Tử đứng ở sau lưng Đường Tam, thấy hầu như chính là hắn từng bước một tiến về phía trước. Nương theo lấy hắn đi về phía trước, thân núi trước mặt liền tự nhiên mà vậy bị hòa tan ra một cái huyệt động, một mực hướng vào phía trong kéo dài mà đi. Nàng nguyên ban đầu còn nghĩ là khi mình vượt qua thiên kiếp cường đại kia thì thực lực hẳn là ở phía trên Đường Tam rồi, dù sao hắn còn chưa có thành thần. Nhưng bây giờ nhìn cái Kim Mông Biến này của hắn, trong lòng nàng liền hiện lên một dấu chấm hỏi rất lớn. Đây là năng lực hắn trước đó không có. Nói cách khác là mới có một loại yêu thần biến đặc thù. Đây tuyệt đối là yêu thần biến bị biến dị. Bởi vì trong ấn tượng nàng khẳng định không có yêu thần biến nào như vậy. Hơn nữa uy năng giống như vượt qua bất luận một loại yêu thần biến huyết mạch cấp 1 nào mà nàng đã biết. Xây dựng một cái huyệt động thích hợp cho truyền tống trận rất nhanh liền được tạo ra. Đường Tam nhìn móng vuốt sắc bén lóe lên kim mang, trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng. Kim sát cùng kim mông biến của mình thật sự là quá phù hợp rồi. Sau khi trải qua kim sát thấm vào, uy năng chỉnh thể của kim mông biến rõ ràng lại có chỗ tăng lên. Cái siêu cấp huyết mạch này nơi đáng sợ nhất ngay tại chỗ, nó tựa hồ là có năng lực tiến hóa, còn đang liên tiếp tăng lên. Khó trách lúc trước chính mình ở thời điểm dung hợp đến bước cuối cùng sẽ bị phản vệ cường đại như thế. Nếu không có Hoàng Kim Tam xoa kích thủ hộ, cùng thần thức thần vương siêu việt chấn nhiếp vị diện này, thì mình tuyệt đối không có khả năng thành công. Huyệt động sáng lập hoàn tất, Đường Tam hướng Mỹ công tử nói. Ta hiện tại đang thi triển yêu thần biến này gọi là Kim Mông Biến. Còn nhớ rõ ở thời điểm chúng ta tranh tài đã từng gặp phải tuyển thủ Hoàng Kim Mãnh Tượng cùng Bì Mông Cự Thú không? Tương lai ta phải đột phá thành thần sẽ thừa nhận thiên kiếp nhất định là rất cường đại. Cho nên thời điểm đó ta liền suy nghĩ, ta cần phải có khí lực càng mạnh hơn nữa mới có thể thừa nhận thiên kiếp. Cho nên ta liền ở trong trận đấu lặng yên cắn nuốt hai loại huyết mạch cấp 1 có lực phòng ngự mạnh nhất này. Về sau ta ở trong quá trình tu luyện, thử đem hai loại huyết mạch chi lực này dung hợp ở một chỗ, liền biến thành Kim Mông Biến bây giờ. Cái này có thể xem như siêu cấp huyết mạch áp đảo phía trên huyết mạch cấp 1. Nhưng mà đã có cái lạc ấn huyết mạch này, thời điểm ta độ kiếp chỉ sợ sẽ càng khó khăn. Bởi vì là cấp độ siêu cấp huyết mạch đã vượt qua phạm trù vị diện thừa nhận, nhất định sẽ bị phản vệ càng mạnh hơn nữa. Nghe giải thích của hắn, Mỹ công tử giật mình. Khó trách muội vừa rồi cảm thấy huynh thật giống như có chút trở nên không hợp cùng toàn bộ thế giới này. Đường Tam thở dài một tiếng nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như không cần những phương thức tu luyện này. Nếu muốn đạt đến cấp độ hoàng giả còn không biết phải bao nhiêu năm. Lâu như thế thì như thế nào có thể bảo hộ được muội? Mỹ công tử nói. Huynh cũng không cần gấp quá, càng không nên mạo hiểm, muội có thể chờ được mà. Đường Tam nhếch miệng cười một tiếng nói. Nhưng ta đợi không được. Ta phải cố gắng hết sức nhanh nhất để có được năng lực có thể chính thức thủ hộ muội. Như vậy mới có thể an tâm đi cùng ở bên cạnh muội. Yên tâm đi, ta có nắm chắc, tuy rằng vẫn có thành phần nguy hiểm nhất định. Nhưng ta hiện tại đã có được nắm chắc nhất định có thể thành công độ kiếp rồi. Nếu như ta có thể thành thần, coi như là đánh không lại chút ít hoàng giả, mang theo muội tự bảo vệ mình cũng hẳn là không có vấn đề gì cả. Mỹ công tử nói, dù sao an toàn mới là trọng yếu nhất, huynh nhất định cẩn thận. Nếu không phải chính nàng trải qua lục hợp bắt hoang kim sát kiếp kinh khủng, nàng cũng không biết nguyên lai uy lực thiên kiếp có thể đáng sợ như thế. Tự nhiên đối với thiên kiếp của Đường Tam là rất lo lắng. Đường Tam nói, ta biết rồi, vì ta và muội, ta nhất định sẽ cẩn thận. Ta phải bắt đầu khắc hỏa pháp trận rồi. Liền lấy trạng thái kim mông biến làm luôn, như vậy thì càng nhanh. Chúng ta đầu tiên phải xây dựng một cái pháp trận trụ cột để cam đoan dẫn dắt đối với linh lực. Lập tức Đường Tam chỉ bằng mượn móng vuốt kim mông biến bắt đầu vẽ pháp thảo pháp trận. Một bên vẽ pháp thảo, một bên giảng thuật cho Mỹ công tử trình tự xây dựng cùng nguyên lý pháp trận. Mỹ công tử rất nghiêm túc lắng nghe. Nàng xem như là trưởng khống giả thuộc tính không gian, ở phương diện pháp trận không gian này thiên phú của nàng vượt xa Trương Hạo Hiên. Đường Tam giảng thuật lại vô cùng sâu sắc. Thời gian dần trôi qua, nàng đều có loại cảm giác mê mẩn. Đường Tam giống như là lão sư đang giảng về không gian cho nàng. Chỉ một tiết học này, nàng lập tức đã cảm thấy lấy được chỗ tốt không nhỏ. Tốt rồi. Như vậy liền hoàn thành, chúng ta lại thêm vào một ít bảo thạch dùng để bổ sung mắt trận. Cái pháp trận trung chuyển này coi như là chính thức hoàn thành. Lần sau chúng ta lại từ Hoàng Kim Sơn Cốc truyền tống tới, trực tiếp sẽ xuất hiện tại bên trong pháp trận này, mà không phải ở bên ngoài chỗ khác. Như vậy cũng càng tăng thêm an toàn. Đường Tam đem công việc pháp trận cuối cùng kết thúc, sau đó vẫn là hết sức hài lòng. So với trong tưởng tượng sử dụng thời gian cũng phải ngắn hơn một ít. Mỹ công tử nói, chúng ta tiếp theo liền trực tiếp truyền tống đến tổ đình ư. Đường Tam nói, trước tiên để cho pháp trận trung chuyển hoàn thành liên tiếp cùng hạch tâm pháp trận ở Hoàng Kim Sơn Cốc chúng ta. Lần nữa dùng không gian gấp khúc còn phải nhiều lực lượng ở hạch tâm pháp trận. Tiếp theo truyền tống vẫn là dự phán địa điểm truyền tống tới. Ta sẽ xây dựng ở nơi khoảng cách xa tổ đình một chút để không bị phát hiện không gian chấn động. Sau đó chúng ta ở tiến vào tổ đình, tìm nơi an toàn xây dựng cái hạch tâm pháp trận khác, như vậy hệ thống bộ truyền tống này coi như là chính thức hoàn thành. Lần sau cũng không cần phiền toái như vậy nữa rồi. Chỉ cần phải trung chuyển một lần, chúng ta có thể thuận lợi đến tổ đình. Chờ tương lai muội hoặc là ta có thực lực loại cấp độ đại yêu vương, thậm chí không cần phải trung chuyển, trực tiếp nhảy lên đến tổ đình cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Tùy thời có thể đi tới đi lui tại Gia Lý Thành cùng tổ đình. Mỹ công tử thở sâu. Như vậy thì quá dễ dàng rồi. Đường Tam để nàng tiến vào pháp trận. Chúng ta hiện tại bắt đầu liên thông, muội cần dùng thần thức trợ giúp ta, như vậy sẽ lại càng dễ hơn nhiều. Không có vấn đề, huynh dẫn đạo đi. Mỹ công tử đi vào bên người Đường Tam, chậm rãi vận chuyển thần thức, đồng thời vận chuyển không gian chi lực, ở bên dưới Đường Tam dẫn đạo mở ra pháp trận dưới chân. Pháp trận trung chuyển cùng hạch tâm pháp trận liên thông thập phần thuận lợi. Đồng thời cũng để cho Mỹ công tử đối với lý giải truyền tống trận cũng càng sâu sắc thêm vài phần. Đồng vị cộng hưởng, sự quá độ, hai cái từ này là nàng hôm nay đã bắt đầu có lý giải hoàn toàn mới đối với không gian, cũng vì nàng mở ra một cái cánh cửa mới tính đối với ứng dụng nguyên tố không gian. Lần nữa mở ra truyền tống, thời điểm khi bọn họ xuất hiện lần nữa đã ở nơi bên ngoài cách tổ đình ước chừng 200 cây số. Hai người một bên nghỉ ngơi và hồi phục, một bên cùng đợi bình minh đến. Sau khi hừng đông bọn họ liền có thể tiến vào tổ đình. Ở nơi này của bọn họ là một mảnh khu vực đồi núi, bên này không có núi cao, nhưng địa thế nhấp nhô bất định. Bọn họ chọn một cái nơi cản gió, Đường Tam xuất ra một ít thức ăn nước uống, hai người đơn giản ăn hết một ít. Nhìn tinh quang trên bầu trời, Mỹ công tử thậm chí có loại cảm giác dường như cách một thế hệ. Tuy rằng chính giữa còn đã trải qua quá trình xây dựng pháp trận, nhưng chỉnh thể trên thực tế chính là đã có hai lần truyền tống. Chỉ đơn giản hai lần truyền tống, bọn họ dĩ nhiên cũng đã đi tới phụ cận tổ đình rồi. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cho dù nàng thân là người có được huyết mạch thuộc tính không gian, nhưng cảm thụ đến loại này rất là khác sâu. Chỉ sợ chút ít hoàng giả đều không thể giải thích vì sao. Lúc trước ở niên đại Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, chỉ sợ cũng không cách nào truyền tống khoảng cách xa như thế, nhưng Đường Tam lại chính là làm được. Cái này tuy có quan hệ trực tiếp cùng thời không đạo tiêu, nhưng phần tri thức đối với không gian càng là để cho nội tâm Mỹ công tử tràn đầy tán thưởng. Đường Tam nói khẽ, muội có mệt hay không? Nghỉ ngơi một chút đi, để ta gác đêm cho. Được. Mỹ công tử quay đầu nhìn hắn một cái, nhìn thấy là mỉm cười ấm áp trên mặt Đường Tam. Không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng đột nhiên có loại cảm giác xúc động. Theo bản năng phải dựa vào tại trên vai của hắn, đồng thời khoác lên cánh tay của hắn. Tim đập của nàng lập tức có chút cảm giác tăng tốc, nhưng nàng lúc này lại rất thích loại cảm giác này. Có lẽ đây cũng là một loại tâm tình phức tạp. Bả vai Đường Tam giật giật, lại dùng tay giúp nàng vén gọn tóc dài, để cho nàng gối tại nơi hõm vai chính mình, để có thể càng thêm thoải mái một ít. Mỹ công tử nhắm lại hai con ngươi, liền lặng lặng dựa sát vào ở trong lồng ngực của hắn. Đường Tam cũng chỉ là ôm eo của nàng, cũng không có bất kỳ cử động nào thân mật hơn. Hai người cứ như vậy hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm thế này, bọn họ đều không có minh tưởng, nội tâm nhưng so với thời điểm minh tưởng còn phải thoải mái dễ chịu yên tĩnh hơn. Mỹ công tử cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, nàng chỉ cảm thấy rất an tâm. Thời tiết rõ ràng đã có chút ít lạnh lẽo, thế nhưng là dựa sát vào ở bên cạnh hắn lại thủy chung đều là ấm áp. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi tại trên thân thể, Mỹ công tử cũng tự nhiên từ trong lúc ngủ mơ màng tỉnh lại. Nàng mở ra hai con ngươi, mở trừng hai mắt, trên mặt đẹp lập tức toát ra vài phần sáng rọi kỳ dị. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện ở trên khuôn mặt. Nàng cẩn thận ngẩng đầu, không có cử động quá lớn hướng Đường Tam nhìn lại. Nàng thấy nhưng là một đôi mắt sáng ngời. Lập tức, khuôn mặt nàng hoàn toàn đỏ bừng, vội vàng ngồi dậy, cúi đầu, lấy tay vuốt vuốt ở trên vai của hắn. Muội là không phải ngủ quá lâu rồi chứ? Cảm thụ được bàn tay nhỏ bé của nàng xoa nắn tại nơi bả vai chính mình, Đường Tam mỉm cười nói, muội là gần đây quá mệt mỏi. Không sao, thời gian chúng ta cũng không gấp gáp. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật đầu. Từ khi tiếp nhận rồi thành chủ, về sau nàng vẫn luôn ở vào trong một loại trạng thái khẩn trương cùng bận rộn. Vô luận là tu luyện hay là quản lý Gia Lý Thành, chút nào cũng không dám lười biếng. Lần này cùng Đường Tam rời đi Gia Lý Thành, lần nữa đi vào tổ đình, tạm thời có thể bỏ xuống tất cả mọi việc ở Gia Lý Thành. Lúc này mới làm cho toàn thân nàng đều đã có cảm giác vài phần nhẹ nhõm. Nàng thậm chí đều muốn như vậy, nếu như không có nhiều chuyện phiền toái thì thật tốt. Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, không phải là một chuyện rất hạnh phúc sao? Ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng qua mà thôi. Có lẽ về sau còn có thể, nhưng hiện tại khẳng định là không được. Tại trên đầu vai chính mình còn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Hai người ăn chút gì, đơn giản thu thập một chút, lại lần nữa ra đi tiến về tổ đình. Vì không muốn sinh ra động tĩnh quá lớn, bọn họ không có thông qua truyền tống tiến vào, liền đi bộ tiến vào tổ đình. Thân phận quý tộc là không có kiểm tra quá phức tạp, chỉ có kiểm tra chủng tộc cùng quý tộc mà thôi. Mỹ công tử hiển nhiên là thân phận Khổng Tước yêu tộc. Đường Tam liền xem như con người phụ thuộc của nàng. Dùng tu vi bọn họ, đơn giản thay đổi một chút cơ trên mặt, có thể biến thành một người khác. Tổ đình vẫn là thủ vệ rời rạc như thường ngày, thậm chí đều không có kiểm tra bọn họ. Chẳng qua là lấy ra thân phận quý tộc, về sau liền để cho bọn họ tiến vào. Lần nữa đi vào tổ đình, có thể nói quen việc dễ làm. Nhìn từng tòa hoàng giả thánh sơn phía xa, cảm thụ được thiên địa linh khí nồng đậm trong tổ đình, trong lòng hai người cũng không khỏi có loại cảm giác khác thường. Đúng vậy, bọn họ lại đã trở về. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử bên cạnh mình. Trải qua thay đổi bộ dạng, nàng bây giờ tướng mạo liền trở nên rất bình thường. Chính là bộ dáng nữ tử bình thường. Có thể coi là như thế, khí chất trên người nàng như cũ có chút không giống người thường. Để cho Đường Tam không cần dùng thân hình của mình che khuất ở bên người nàng, Mỹ công tử truyền âm hướng Đường Tam hỏi, chúng ta đi đâu đây? Đường Tam mỉm cười nói, đi tới chỗ cũ trước đó ta đã ở. Mỹ công tử kinh ngạc hỏi, khách sạn Bạch Hổ sao? Đúng vậy. Đường Tam gật gật đầu. Tuy rằng trước đó Mỹ công tử không phải ở chỗ này, nhưng là cùng hắn đã tới mấy lần. Hơn nữa đây là sản nghiệp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, càng là nơi lần trước bọn họ chạy trốn truyền tống rời đi. Đường Tam mang theo Mỹ công tử lượn quanh ngõ hẻm. Trước tiên quan sát một chút tình huống tổ đình, cũng không có đi tới phân bộ Linh Tê Thương Hội ở tổ đình. Hắn mang theo nàng đi thẳng tới một nơi yên lặng, sau đó thi triển khổng tức biến, trực tiếp mang theo Mỹ công tử triển khai truyền tống. Giữa ngân quang lập lòe, thời điểm xuất hiện lần nữa bọn họ đã ở trong một cái phòng, thình lình chính là cái gian phòng Đường Tam lần trước ở lại. Mà ở dưới chân bọn họ cũng chính là cái pháp trận truyền tống lúc trước. Được Đường Tam đột nhiên thi triển truyền tống đến nơi đây, Mỹ công tử lập tức bị dọa cho nhảy dựng, đồng tử rõ ràng có chút co rút lại. Huynh làm sao lại truyền tống được tới đây? Đường Tam nhàn miệng cười nói. Bởi vì nơi này trước đó ta đã bố trí qua pháp trận truyền tống, trực tiếp đã có định vị, truyền tống tới đây dễ dàng hơn nhiều. Mỹ công tử tò mò hỏi. Thế nhưng là làm sao huynh biết pháp trận truyền tống nơi đây không có bị phá hư? Đường Tam cười nói. Bởi vì là ông ngoại muội khẳng định không nỡ bỏ phá hư, còn phải giữ lại để nghiên cứu nữa đấy. Hơn nữa sẽ không cứ để hoàng giả động tới nơi đây. Chúng ta truyền tống tới đây cũng là tương đương với thông chi miệng hạ chúng ta tới rồi. Một lần hành động rất hiếm có. Vừa lúc đó, một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên. Ngươi ngược lại là rất tự tin nha, thật sự là gan to bằng trời. Âm thanh này làm Mỹ công tử lập tức có loại cảm giác tóc gáy dựng lên. Bởi vì nàng căn bản cũng không có phát giác được có người đã đến. Đường Tam nhưng là rất tự nhiên nói. Vãn bối Tu La bái kiến miệng hạ. Vừa nói, hắn đã kéo Mỹ công tử xoay người lại, hướng về Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không biết lúc nào đã ngồi ở trên ghế salon cung kính hành lễ. Mỹ công tử vội vàng đi theo hắn cùng một chỗ bái lại, nội tâm nhưng là tràn ngập rung động. Nàng tuy rằng đã biết lần này Đường Tam mang chính mình đến là phải phân biệt gặp Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, lại không nghĩ rằng Đường Tam dĩ nhiên là dùng phương thức như vậy. Nàng ban đầu còn tưởng là Đường Tam là muốn dẫn nàng đi leo Thánh Sơn, nhưng không hề nghi ngờ, phương thức như vậy để nhìn thấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nếu so với leo Thánh Sơn là ổn thỏa cũng bảo mật hơn nhiều. Nàng hiện tại đương nhiên đã hiểu được, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hẳn là ở chỗ này để lại một đạo thần thức. Chỉ cần có ai xâm nhập lập tức sẽ kinh động vị này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngồi ở trên ghế sa lông, không có đi nhìn Mỹ công tử, mà là ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam, đáy mắt toát ra vài phần khác thường. Lông mày cau lại. Ngươi là huyết mạch biến dị ư? Đường Tam khẽ gật đầu, không có phủ nhận. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này mới đưa mắt nhìn sang Mỹ công tử. Khôi phục bộ dạng ban đầu đi, như vậy cháu đâu còn có đẹp như mẹ cháu nữa chứ. Mỹ công tử gật gật đầu, trên mặt đẹp vầng sáng màu bạc lập lòe, khôi phục dung nhan tuyệt mỹ ban đầu. Nhìn khuôn mặt nàng cùng mẫu thân thập phần tương tự, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi thoáng hoảng hốt một chút, đưa tay chỉ ghế sa lông đối diện chính mình. Đường Tam lúc này mới mang theo Mỹ công tử cùng một chỗ, tại đối diện vị miện hạ này ngồi xuống. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, Vuông Thanh đã chết rồi ư? Mỹ công tử khẽ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, Khổng Tước yêu tộc lại có thể để cho Lâm Hề Mặc bỏ đi ý định đối với Gia Lý Thành. Ngược lại là tính là Ung Thanh có chút thủ đoạn. Hắn là làm sao làm được? Mỹ công tử ngần người, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam lại không có bất kỳ tỏ vẻ, nàng tiếp theo lắc đầu nói. Cháu cũng không biết. Ngày đó Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đến. Lập tức, nàng đem những gì mình biết giảng thuật một lần. Nghe nàng giảng thuật, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi lông mày cau lại. Hiển nhiên vị miện hạ này cũng không biết tột cùng là tình huống như thế nào. Đường Tam mặc dù biết, nhưng hắn ở thời điểm này cũng không có nói ra ý định này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, hiện tại cháu đã là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc cùng thành chủ Gia Lý Thành rồi. Cháu lần này tới là muốn để cho ta ủng hộ chức thành chủ này của cháu sao? Mỹ công tử khẽ gật đầu. Vâng. Âm thanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, nhưng cháu có biết đạo lý mang ngọc có tội hay không? Coi như là cháu đã trở thành thần cấp, thiên phú cũng tốt. Nhưng mà khoảng cách thần cấp cùng hoàng giả chênh lệch còn có khoảng cách cực lớn. Cháu làm sao có thể đủ sức vượt qua quá trình này, cuối cùng trở thành hoàng giả? Mỹ công tử kiên định mà nói. Cháu sẽ toàn lực ứng phó thủ hộ Gia Lý Thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẫy vẫy tay. Cháu cùng mẹ cháu rất giống nhau, đều bị con người ràng buộc quá nhiều. Đem mình làm con người, đối với các ngươi mà nói chỉ có chỗ xấu mà không có lợi. Mà trên thực tế, trên người của cháu huyết mạch con người nhưng mà chỉ có 1/4 mà thôi. Vì sao cứ phải đem mình làm con người cơ chứ? Mỹ công tử hơi sững sờ, nhưng sau một khắc nét mặt của nàng như cũ là kiên định vô cùng. Cháu chính là con người, vẫn luôn là như vậy. Mẹ cũng thế. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói, nếu như các ngươi là con người, ta ta là yêu tộc, cháu cần gì phải tới tìm ta? Mỹ công tử có chút không biết nên trả lời như thế nào rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rõ ràng có chút ý tứ cự nhân xa ngàn dặm, vì ông ngoại này dường như cũng không có ý định chiếu cố nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tiếp tục nói, cháu có biết, ở trong cái thế giới này của chúng ta có khả năng dung nạp cường giả đỉnh cấp là có hạn đấy. Một khi vượt ra khỏi hạn chế, sẽ phá hư toàn bộ sinh thái vị diện, do đó mang đến tai nạn không thể biết. Đây lúc trước hai vị hoàng giả khổng tước yêu tộc cùng thiên hồ cùng chung nhận định đấy. Cũng là tổ đình nhận định. Cho nên số lượng hoàng giả một mực là phải khống chế ở trong phạm vi nhất định. Có được tiềm năng trở thành hoàng giả, ở trong lịch sử số lượng so với hoàng giả nhiều hơn đâu chỉ gấp 10 lần, nhưng chính thức có thể thành hoàng lại có bao nhiêu. Thiên phú của cháu là không sai, nhưng mà ngươi muốn thành hoàng nếu so với yêu quái tộc, tinh quái tộc khác có được tiềm năng hoàng giả càng khó hơn nhiều. Bởi vì là trên người cháu có huyết mạch con người. Không phải giống như tộc của ta là không thể thành hoàng. Đây là tổ huấn của tổ đình, vô luận là ta hay là hoàng giả khác cũng không thể thay đổi. Cho nên cháu nhận chức là không thể nào thành công, cháu biết chưa? Mỹ công tử biến sắc, nàng tuy rằng biết mình nhận chức tất nhiên sẽ gặp phải phiền toái cùng vấn đề dạng như vậy. Thực sự không nghĩ tới vậy mà sẽ khó khăn đến trình độ như vậy. Nàng hoàn toàn là theo bản năng lần nữa quay đầu nhìn về phía Đường Tam, trên mặt xinh đẹp mang theo vài phần chi sắc hoảng loạn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, cháu luôn nhìn hắn làm cái gì? Cuối cùng cháu là thành chủ Gia Lý Thành hay là hắn? Cháu. Mỹ công tử ngốc trệ ra rồi. Ở trước mặt khí chàng cường đại của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nàng đã có chút ít không biết làm sao rồi. Không phải tộc của ta không thể thành hoàng, điều này Mỹ công tử thật sự không biết, Đường Tam cũng không biết. Nhưng lúc này bọn họ tuy nhiên cũng hiểu được, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói nhất định là sự thật đấy. Thân là một đại hoàng giả, còn coi như có thân phận người nhà, căn bản không cần phải nói dối. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng chưa nói với Mỹ công tử có điều này tồn tại. Hoặc là nói, hắn khả năng cũng không biết. Cái này rất có thể là điều chỉ có hoàng giả mới biết được. Mà ở một đời Khổng Tước Đại Yêu Hoàng trước kia khẳng định cũng không nghĩ tới, tương lai hậu bối chính mình sẽ có một người có tồn tại thêm một loại huyết mạch khác, nhưng lại có thể thành hoàng. Đường Tam nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, miện hạ, điều này chúng ta trước đó đúng là không biết. Nhưng hiện tại tiểu Mỹ đã kế thừa chức thành chủ, cũng là tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, tương lai nên làm như thế nào, người có đề nghị gì không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, đề nghị của ta chính là tách ra huyết mạch con người trên người nàng, chân chính trở thành yêu tộc. Như vậy mới có khả năng. Không phải các ngươi cho rằng làm chuyện gì ở Gia Lý Thành thì tổ đình sẽ không biết. Tin tức của tổ đình so với trong tưởng tượng của các ngươi càng tăng thêm linh thông. Các ngươi ở Gia Lý Thành thành lập khu quần cư con người, đây đã là xúc phạm tối kỵ tới tổ đình rồi. Các ngươi biết cái này không? Trong lòng Đường Tam dùng mình, lời này có thể nói ra từ trong miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, có thể thấy được sự kiện này rất kiêng kỵ đối với yêu quái tộc rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Mỹ công tử nói, rất nghiêm trọng chính là chuyện này. Chư vị tổ đình cũng đã biết, nhưng mà không có bất kỳ một vị hoàng giả nào nhắc lên. Ở bên trên hội nghị tổ đình thường kỳ ai cũng không có nói ra. Cháu biết cái ý vị này là như thế nào không? Ý vị này là, loại vấn đề đã nhận thức chung như thế này thì ngay cả tư cách thảo luận đều không có. Các ngươi bây giờ còn muốn đến đây báo cáo công tác nữa sao, hơn nữa đạt được thành công sao? Đây là căn bản không thể nào. Lần này ngay cả sắc mặt Đường Tam đều có chút phát sinh biến hóa. Hắn tuy rằng biết tổ đình đối với con người là bài xích, nhưng là không nghĩ tới chẳng qua là dẫn đạo một chút cho con người, tổ đình bên này cũng đã có phản ứng to lớn như thế. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là bởi vì là có quan hệ máu mủ cùng Mỹ công tử mới có thể nói thấu triệt như thế, có thể thấy được tính nghiêm trọng của sự việc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng quả quyết nói, bỏ đi tất cả tiểu tâm tư của các ngươi đi. Muốn bảo trụ được chức thành chủ của nàng, thứ nhất để cho thái độ Gia Lý Thành đối đãi với con người một lần nữa khôi phục bình thường, nguyên lai như thế nào cứ để giống như vậy. Thứ hai chủ động hướng tổ đình đưa ra, tách ra huyết mạch con người của bản thân, triệt để dùng huyết mạch Khổng Tước yêu tộc cùng huyết mạch Bạch Hổ của ta làm chủ. Nói như vậy ta có thể ủng hộ cháu, hơn nữa có được nắm chắc nhất định thuyết phục một ít hoàng giả ủng hộ đối với cháu. Tương lai cháu cũng không phải là không có khả năng trở thành hoàng giả. Dù sao hiện tại có mấy vị hoàng giả tuổi đều khá lớn rồi. Không, cái này không được. Mỹ công tử lần này không cần nhìn Đường Tam. Trên mặt xinh đẹp của nàng mang theo vài phần quật cường nhìn về phía Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cháu là con người. Vô luận trên người cháu còn chảy xuôi theo dạng huyết mạch gì thì cháu đều là con người. Cháu từ nhỏ là sống cùng với mẹ cùng một chỗ lớn lên. Mẹ một mực nói cho cháu biết, chúng ta là con người. Cháu thấy qua quá nhiều con người khó khăn, mục đích làm cái thành chủ này của cháu chính là hy vọng có thể trợ giúp con người chúng ta. Cho con người có được không gian sinh tồn nhất định, không còn phải làm nô lệ nữa thậm chí là phải làm đồ ăn. Cho nên vô luận như thế nào cháu cũng sẽ không tách ra huyết mạch con người. Cùng so với tâm thần bất định trước đó, giờ này khắp này âm thanh của nàng chém đinh chặt sắt, không có nửa phần do dự. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lập tức trở nên lạnh như băng, lãnh đạm mà nói. Vậy cũng không còn gì để nói nữa rồi. Cháu muốn tìm chết, ai cũng không bảo hộ được cháu. Mỹ công tử vừa muốn nói gì, bàn tay lại bị một cỗ ấm áp vây quanh. Nội tâm quật cường lập tức như là đã có chống đỡ, làm tâm tình của nàng ổn định vài phần. Đường Tam một bên nắm tay của nàng, một bên trầm giọng nói ra. Miện hạ lo lắng ta hiểu, cũng vô cùng cảm tạ người lý giải. Nhưng chính như theo lời tiểu Mỹ, trên người chúng ta đều chảy xuôi theo huyết mạch con người, chúng ta không thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình thủy chung làm nô bộc cùng đồ ăn. Cũng phải có người chống lại, coi như là thất bại thì chúng ta cũng phải thử nghiệm. Bằng không mà nói, cái lưng của con người liền vĩnh viễn đều khó có khả năng thẳng đứng lên. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh lạnh nhìn hắn. Ngươi là Tu La trước đó sao? Đường Tam khẽ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lạnh nhạt nói. Khí tức của ngươi biến hóa không nhỏ, xem ra là có chỗ tiến bộ. Nàng cũng tiến vào thần cấp. Nhưng các ngươi phải hiểu, ở trước mặt hoàng giả các ngươi với thực lực nho nhỏ này chẳng qua là như là muối bỏ biển mà thôi. Nếu tổ đình muốn nghiền chết các ngươi, liền như là nghiền chết con kiến mà thôi. Nhắc nhở của ta chẳng qua là nói cho các ngươi sắp phải đối mặt là cái gì. Về phần các ngươi như thế nào làm, đó là chuyện của các ngươi. Thì cứ như vậy đi. Nói xong, hắn đã đứng dậy. Đường Tam cũng tiếp theo đứng dậy, nhưng là gọi lại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rõ ràng muốn rời đi. Miện hạ mời chờ một chút. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói. Đạo bất đồng chưa đủ là mưu, gỗ mục không thể điêu khắc còn có cái gì có thể nhiều lời hay sao? Đường Tam trầm giọng nói. Nếu như chúng ta lựa chọn trao đổi ích lợi thì sao? Có thể có được người ủng hộ hay không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lần đầu tiên toát ra vẻ kinh ngạc. Trao đổi ích lợi ư? Như thế nào? Các ngươi muốn đem ra Lý Thành cũng giao cho ta hay sao? Ta đã có một tòa chủ thành, tổ đình cũng không có khả năng cho phép ta khống chế tòa thứ hai. Đường Tam lắc đầu nói. Không phải ra Lý Thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lãnh đạm nói. Ngoại trừ ra Lý Thành, các ngươi còn có cái gì có thể trao đổi cơ chứ? Trong mắt ta có thể có đồ vật vừa ý cũng không nhiều. Đường Tam chỉ truyền tống pháp trận bên cạnh trên mặt đất nói. Nếu như là cái này thì sao? Đây chỉ là bán thành phẩm. Ta chế tạo xem như truyền tống pháp trận thành phẩm, có thể tiến hành truyền tống cự ly siêu xa. Ở dưới tình huống tu vi đầy đủ, coi như là lập tức từ một mặt đại lục đến một chỗ khác cũng không phải không thể làm được. Đồng tử Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng co rút lại một chút. Hắn kỳ thật gần đây vẫn luôn đang nghiên cứu cái pháp trận này. Càng là nghiên cứu, càng là có thể cảm thụ đến nơi huyền ảo trong đó. Nhưng mà bên trong cái pháp trận này hoàn hoàn đan xen, hắn cũng không thể đem nó triệt để phân tích ra. Bởi vì nếu làm xúc động lớn hơn, cái pháp trận này sẽ tự hủy. Cái này để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rất nuối tiếc. Nếu như không phải một mực tiến hành nghiên cứu đối với cái pháp trận này, coi trọng đối với chỗ này như thế, hắn cũng sẽ không ở thời điểm Mỹ công tử cùng Đường Tam đến mà trước tiên liền chạy tới. Nhưng mà, hắn chẳng qua là suy tư sau một lát liền lắc đầu nói. Không đủ. Ngươi phải biết rằng chuyện các ngươi muốn làm hầu như là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Muốn để cho ta làm chuyện không có ý nghĩa, cái này còn không đủ. Đường Tam hơi xem như suy tư, về sau nói. Cái này thì sao? Vừa nói hắn bước ra một bước về phía trước. Ban đầu khí tức thu liễm dùng để che giấu linh tê thiên nhãn bản thân, lúc này huyết mạch chấn động phóng thích ra ngoài. Lập tức, trong đôi mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bộc phát ra hai đạo tinh quang. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, nó cũng đã một trưởng hướng Đường Tam đánh tới. Mỹ công tử bị dọa cho nhảy dựng, kinh hô một tiếng, liền muốn lên trước lại bị Đường Tam kéo lại. Phanh lên một tiếng. Một trưởng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đánh ra ở trên lồng ngực Đường Tam. Cũng không có phát lực, chẳng qua là dùng bàn tay rộng thùng thình dán ở đó. Giữa sát na, sắc mặt vị Đại Yêu Hoàng này rút cuộc phát sinh biến hóa vô cùng kịch liệt. Ở bên trong ánh mắt của nó tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thậm chí ánh mắt nhìn Đường Tam đều mang theo vài phần không dám tin. Không, điều đó không có khả năng. Coi như là chúng ta đều không thể nào làm được, ngươi làm như thế nào? Âm thanh Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều đã đề cao vài phần. Đường Tam nói, cái này đã đủ tư cách đạt được miệng hạ ủng hộ không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thở sâu, một lần nữa về tới chỗ ghế sofa ngồi xuống. Đường Tam cũng lôi kéo Mỹ công tử một lần nữa trở lại sofa ngồi xuống. Hắn để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thụ đến vô cùng đơn giản, đúng là khí tức huyết mạch kim mộng biến của mình. Thân là một đại hoàng giả, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khi cảm thụ đến huyết mạch của hắn, lập tức liền hiểu được cái gì rồi. Đây lúc trước khổng tước Đại Yêu Hoàng không có cảm giác rõ ràng, bởi vì là cảnh giới khổng tước Đại Yêu Vương không đủ, cũng không có truy cầu đối với phương diện này. Mà đối với tất cả hoàng giả mà nói, đây cũng là thứ đồ vật bọn họ một mực đang truy tìm. Bởi vì thứ này mới là có thể có khả năng để cho bọn họ tăng lên cao hơn, càng tiến thêm một bước nữa. Huyết mạch là căn bản của yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, huyết mạch mạnh hay yếu liền quyết định tiềm năng cùng tương lai. Có tiềm năng thành hoàng giả đã là ca ngợi mạnh nhất rồi, nhưng như trước vẫn là huyết mạch cấp 1, hoặc nói là huyết mạch cấp 1 đỉnh cấp. Có thể để huyết mạch cấp 1 triển khai đến mức tận cùng, do đó trở thành hoàng giả, đột phá đến cấp 12. Nhưng mà trên phiến đại lục này, xuất hiện hoàng giả đến hiện tại đã có thời gian vạn năm rồi. Các thời kỳ hoàng giả đều đang nghiên cứu một vấn đề, chính là làm sao có thể đi chạm đến cấp độ cao hơn. Hoặc là nói, còn có tồn tại cấp độ cao hơn hay không. Trải qua vô số đại nghiên cứu, đám hoàng giả tổ đình có hai chuyện là ý kiến thống nhất. Đầu tiên chính là phía trên hoàng giả nhất định còn có tồn tại cấp độ cao hơn. Càng là hoàng giả cường đại, ở phương diện này cảm ứng cũng liền càng mạnh, cũng là càng phát ra khẳng định. Cái khác chính là, muốn đụng chạm đến cấp độ cao hơn, dùng huyết mạch bây giờ là không đủ, nhất định phải khai phát ra huyết mạch cường đại hơn, mới có thể đi đụng chạm đến cảnh giới cấp độ cao hơn. Vì thế, không biết bao nhiêu hoàng giả dốc hết tâm huyết đang nghiên cứu. Cũng có hoàng giả cực kỳ cường đại ở trong quá trình nghiên cứu đột nhiên bởi vì huyết mạch phản phệ mà chết đi. Theo thời gian trôi qua, đám hoàng giả ở phương diện nghiên cứu này dần dần giảm bớt. Bởi vì là bọn họ đều có thể mơ hồ cảm giác được, tựa hồ trên thế giới này có một cái bàn tay vô hình áp chế bọn họ, không để cho bọn họ có khả năng bước vào cấp độ khác. Cái này như trước đó Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã nói đối với Mỹ Công Tử. Cái thế giới này có thể cho phép số lượng hoàng giả là có hạn chế. Đó cũng là một cái đạo lý. Nhưng giờ khắc này, liền tại vừa rồi khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thụ đến khi tức huyết mạch kim mông biến trên người Đường Tam, hắn lập tức liền khiếp sợ không thể kiềm chế được, bởi vì hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đó là cường độ huyết mạch cũng không phải bất luận huyết mạch cấp 1 nào có thể giải thích được. Dùng thực lực của hắn, làm sao có thể nhìn không ra Đường Tam còn không chưa đột phá thành thần cơ chứ? Mà trước khi chưa có thành thần, cường độ huyết mạch đã đạt đến trình độ như vậy, quả thực là khó có thể tin. Thế nhưng là sự thật lại bày ở trước mắt, để cho hắn không thể không tin. Cho nên hắn mới tự mình dán lên bàn tay, đi cẩn thận cảm thụ cường độ huyết mạch kim mông biến của Đường Tam, sau đó đã có xác định. Mặc dù hắn biết cái này đối với mình mà nói chưa hẳn đã hữu dụng, nhưng ít ra đó là một cơ hội. Thân là hoàng giả, còn là hoàng giả thâm niên uy tín lâu năm. Với hắn mà nói, không có gì càng hấp dẫn hơn so với cảnh giới càng tiến thêm một bước. Có lẽ càng tiến một bước là hắn có thể đủ sức siêu thoát áp chế của cái thế giới này. Lúc này ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam đã triệt để thay đổi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng hỏi, ngươi làm như thế nào? Đường Tam nói, ngươi nên trả lời vấn đề này trước, ngươi trước tiên có thể cho ta một đáp án hay không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu nói, tuy rằng chính ta ủng hộ, cũng không cách nào để cho nàng vượt qua công tác báo cáo. Nhưng nếu như ngươi có thể ở phương diện huyết mạch mang cho ta nhận thức hoàn toàn mới, ta có thể ủng hộ nàng. Đường Tam gật gật đầu nói, cái này như vậy là đủ rồi. Nói xong hắn nhìn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, trầm giọng nói, miện hạ hẳn là có thể cảm thụ được tại cái vị diện này áp chế đối với huyết mạch. Cường độ huyết mạch là có hạn chế đấy, cho dù là thủy tinh Đại Yêu Hoàng mạnh nhất, cường độ huyết mạch của hắn cũng như trước vẫn là tồn tại trong huyết mạch cấp 1. Nhiều nhất chính là đỉnh phong trong huyết mạch cấp 1 đỉnh phong, cũng không có sự thoát ra cái phạm chủ này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu nói, không sai. Đường Tam nói, đây chính là hạn chế theo như lời người nói, ta gọi là vị diện áp chế. Nói cách khác, tại bên trên cái vị diện này là sẽ không dễ dàng cho phép có cường giả xuất hiện đột phá cái cấp độ này. Bởi vì một khi xuất hiện sẽ phá hư cân bằng vị diện, thậm chí dẫn đến vị diện xảy ra vấn đề. Một người đột phá có lẽ còn sẽ không nguy hại quá lớn. Nhưng nếu có nhiều người đột phá cái cấp độ này, hơn nữa cuối cùng đi đến phía trên hoàng giả, dẫn đến vị diện này tan vỡ cũng không phải là không có khả năng đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu nói, ngươi đúng là biết rõ ràng như thế, tin tức của ngươi từ đâu mà đến? Đường Tam không có trực tiếp trả lời nghi vấn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, mà là tiếp tục nói, cho nên tại cái vị diện này nếu muốn đột phá đến cấp độ cao hơn, trực tiếp sẽ bị bản thân vị diện ảnh hưởng. Hầu như là không thể nào làm được đấy. Chỉ có lợi dụng lực lượng không thuộc về vị diện này mới có một đường khả năng đột phá. Nói tới chỗ này, không biết người đối với vị diện Pháp Lam Tinh này nhận thức là như thế nào? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, Pháp Lam Tinh chính là một cái tinh cầu vô cùng dồi dào, có được thiên địa linh khí khổng lồ. Tuy rằng ta chưa có rời đi vị diện này, nhưng tổ đình lưu truyền xuống một ít ghi chép. Viên tinh cầu này của chúng ta linh khí cực là nồng đậm, ở thời kỳ thượng cổ tựa hồ là có đại năng tồn tại. Ở vị diện này của chúng ta, hầu như có rất ít vị diện khác mạnh hơn so với chúng ta. Đường Tam nói, đúng là như thế. Nếu như Pháp Lam Tinh tiến thêm một bước mà nói, liền phải thăng hoa đến một tầng khác rồi. Mà đối với bản thân vị diện mà nói, có bước ra một bước này hay không thì là lựa chọn vô cùng khó khăn. Bởi vì khi vừa xài bước ra mà nói, một cái không tốt sẽ dẫn đến vị diện tan vỡ, triệt để ở trong vũ trụ mất đi. Mà một khi thành công, có thể tại bên trên cảnh giới tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới, đó chính là thần giới. Dùng tầng cấp năng lượng bản thân Pháp Lam Tinh, một khi trở thành thần giới, bản thân sẽ là thần giới tương đối cường đại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng như có điều suy nghĩ mà nói. Thần giới ư? Đường Tam nói. Đúng vậy, thần giới mới chính thức có khả năng bất tử bất diệt. Thần chính thức là không chịu sinh mệnh hạn chế, trừ phi là thần giới phá diệt, nếu không thì sẽ hàng cổ trường tồn. Đó hẳn là mới là thứ người theo đuổi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhíu mày nói, ngươi là làm thế nào biết những điều này? Đường Tam nói, ngươi vừa mới nói, ở Pháp Lam Tinh đã từng có đại năng tồn tại. Đại năng nhưng thật ra là có một chút thượng cổ truyền thừa ở đấy. Mà ta chính là đã lấy được những thứ thượng cổ truyền thừa này. Mỹ công tử nghe hắn nói nơi đây, không khỏi quay đầu nhìn về phía hắn. Gia hỏa này ở đây nói hơ nói vượn mà nghiêm trang như vậy. Nàng thậm chí đều có thể đoán được, khi Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói ra đã từng có thượng cổ đại năng đi vào Pháp Lam Tinh, hắn căn bản liền không biết có chuyện như vậy mà. Nhưng lúc này Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhưng là có chút tin tưởng không nghi ngờ. Huyết mạch truyền thừa sao? Chính là huyết mạch ngươi hiện tại đang có sao? Đường Tam nói. Không hoàn toàn là vậy, chuẩn xác mà nói hẳn là một ít phương thức tu luyện tăng thêm huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa ta có thể nói cho người chính là, người mà theo như lời ngài nói là thượng cổ đại năng đi vào Pháp Lam Tinh, căn nguyên là con người, mà không phải yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bây giờ. Nghe được những lời căn nguyên là con người này, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi vẻ mặt biến đổi. Đường Tam lần này giảng thuật, đưa hắn nói rõ vì cái gì ủng hộ con người, trợ giúp con người. Như vậy cũng thuận đường giải thích rõ ràng rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng truy vấn. Siêu cấp huyết mạch này của ngươi là như thế nào làm được? Hắn lúc này, cùng đường đã có chút ít hương vị đang ngồi đàm đạo, thậm chí đã quên mất bên cạnh còn có một Mỹ công tử tồn tại. Đường Tam nói. Chính là dung hợp. Đơn thuần một loại huyết mạch thì cường độ có hạn, nhưng lại có thể thông qua phương thức dung hợp để cho huyết mạch tăng lên. Kỳ thật cũng chính là cái gọi là huyết mạch biến dị. Chẳng qua hiện nay cũng có xuất hiện huyết mạch biến dị, nhưng bản thân huyết mạch cũng không đủ mạnh mẽ. Nhưng người có nghĩ tới hay không, nếu như hai loại huyết mạch cấp một dung hợp ở một chỗ, hơn nữa giữ lại tinh hoa, loại bỏ cặn bã thì sẽ là dạng hiệu quả gì? Đương nhiên cái này rất khó, một cái không tốt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ta cũng là bằng vào đại năng lưu lại một kiện bảo vật mới trong hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Nếu như người ủng hộ Tiểu Mỹ báo cáo công tác, ta có thể nói cho người quá trình lúc ấy đột phá cùng với gặp phải áp chế. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cơ hồ là không chút do dự nói. Được, ta ủng hộ nàng. Đương nhiên vẫn là câu nói cũ, ta thân là ủng hộ, nhưng không đủ để ảnh hưởng đến thành công báo cáo công tác của nàng. Đường Tam nói. Chỉ cần người ủng hộ là tốt rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Là đợi sau khi nàng báo cáo thành công ngươi mới bằng lòng nói cho ta sao. Nhưng thời điểm đó, các ngươi chỉ sợ rất khó. Coi như là thành chủ tạm thời cũng không phải dễ dàng rời đi được. Đường Tam lại lắc đầu nói. Không cần đợi đến lúc đó, ta hiện tại liền có thể nói cho người. Ở thời điểm huyết mạch của ta xuất hiện biến dị, ta nhận lấy vị diện áp chế. Lúc ấy toàn bộ huyết mạch bởi vì là vị diện áp chế đều phải tan vỡ. Lập tức Đường Tam đem quá trình chính mình dung hợp kim mông biến kỹ càng giảng thuật một lần. Hắn căn bản là không sợ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biết những thứ này, bởi vì là coi như là hắn biết cũng không có gì dùng. Không có huyền thiên công thì căn bản liền không khả năng đi dung hợp hai loại huyết mạch cấp 1. Nhưng đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mà nói, để cho hắn càng sâu khắc biết áp lực của vị diện, đối với hắn hiểu rõ vị diện này vẫn có trợ giúp nhất định. Dù sao Đường Tam vô cùng nhiều nhận thức là đứng ở góc độ thần vương để đối đãi đấy. Mỹ công tử ở bên cạnh cũng nghe vô cùng chăm chú. Thứ này Đường Tam trước đó đối với nàng cũng không nói qua. Tuy rằng nàng cảm thấy Đường Tam có được thành phần lừa dối nhất định, nhưng nàng thế nhưng là thấy tận mắt chứng nhận qua kim mông biến cường đại. Toàn bộ quá trình chính là như vậy, ta may mắn hoàn thành đột phá. Nhưng mà ta đằng sau còn sẽ có đại phiền toái tồn tại. Chính là độ kiếp, thời điểm ta độ kiếp gặp được thiên kiếp nhất định sẽ vô cùng đáng sợ. Tính nguy hiểm thật lớn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một bên tiêu hóa hấp thu những lời Đường Tam vừa mới nói. Nói cách khác, nhất định phải ở phía dưới thần cấp liền hoàn thành huyết mạch tiến hóa mới có thể thành công ư. Đường Tam gật gật đầu nói. Một khi độ kiếp, tinh thần lực lột xác thành thần thức. Ở cái thời điểm này tiềm năng cũng liền cố hóa. Nếu muốn để cho huyết mạch biến dị là hầu như không thể nào làm được. Nhưng ở trước khi độ kiếp coi như là hoàn thành huyết mạch biến dị, nếu muốn vượt qua thiên kiếp áp bách cũng là khó càng thêm khó. Hai mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng híp lại. Xem ra, vị diện này của chúng ta lá gan rất nhỏ. Vì cái gì nó cũng không dám thử nghiệm đột phá đây. Nếu như đột phá trở thành thần giới, tất cả liền đều không giống nhau. Đường Tam nói, cũng không phải vị diện lá gan nhỏ, mà muốn làm cho cả tinh cầu hoàn thành lột xác, đúng là một chuyện vô cùng khó khăn. Sẽ gặp đủ loại khó khăn, tinh cầu vị diện này của chúng ta cũng chịu ảnh hưởng đến vũ trụ. Nếu như cường độ năng lượng bản thân Pháp Lam Tinh yếu kém, kỳ thật xác suất thành công còn có thể cao hơn nhiều. Bởi vì là vũ trụ đối với tiểu thần giới vẫn là rộng lượng hơn. Nhưng nguyên nhân chính là cường độ năng lượng bản thân Pháp Lam Tinh rất cao. Một khi đột phá trở thành thần giới, thì thần giới này trong vũ trụ đều xem như cấp độ tương đối cao, thậm chí sẽ hơi chút xúc tiến vũ trụ tiến hóa. Đó cũng không phải là điều vũ trụ mong muốn thấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ nói. Tiến hóa không tốt sao? Đường Tam trầm giọng nói. Phần cuối tiến hóa chính là hủy diệt. khi vũ trụ tiến hóa đến mức tận cùng sẽ sập co lại, quay về tại một điểm, tất cả một lần nữa trở về hư vô. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hô hấp thoáng có chút dồn dập, hôm nay nói chuyện cùng Đường Tam để cho hắn đối với rất nhiều thứ đều đã có cảm ngộ hoàn toàn mới, nhất là lý giải đối với vị diện, hiểu ra đối với cấp độ cao hơn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói ra, có biện pháp nào giải quyết vấn đề vị diện tiến hóa này không? Đường Tam nói, biện pháp vẫn phải có, mặc dù sẽ dường như khó khăn. Nếu như có thể có một cái thần giới cường đại đã tồn tại xem như đến dẫn dắt vị diện tiến hóa thì xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa một khi thành công, hai đại thần giới đồng vị cộng hưởng, xó nhà có nhau. Thậm chí có thể làm được tới trình độ ngay cả pháp tắc vũ trụ đều không thể can thiệp, liền thật sự là hàng cổ trường tồn rồi. Vũ trụ tiến hóa nhưng thật ra là cực kỳ chậm rãi, còn không biết phải bao nhiêu trăm triệu năm mới có khả năng tan vỡ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút buồn vô cớ nói, vũ trụ thật là rộng lớn và mạnh mẽ. Thật sự muốn đi vũ trụ xem một chút. Đường Tam nói, bản thân vị diện Pháp Lam Tinh là tồn tại vô cùng cẩn thận. Bằng không mà nói, dùng thực lực miện hạ kỳ thật đã sớm có thể lao ra hạn chế tinh cầu, đi xem thế giới bên ngoài rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ta có thể sao? Đường Tam nói, nếu như không có vị diện áp chế mà nói, hẳn là có thể đấy. Nhưng trước mắt đến xem là rất khó. Nhưng điều này cũng chính là nguyên nhân khiến bản thân Pháp Lam Tinh cường đại. Nếu như ta không có đoán sai, nó cũng không nếm thử trở thành thần giới làm đại giới, mà là một mực đang hấp thu lấy năng lượng trong vũ trụ để lớn mạnh bản thân. Nhưng theo bản thân lớn mạnh, khả năng trở thành thần giới cũng liền càng ngày càng thấp. Tạm thời không có vấn đề, nhưng khi năng lượng chỉnh thể của nó cường đại đến trình độ không thể khống chế, tinh cầu cũng có khả năng tan vỡ. Cho nên hiện tại bản thân vị diện nhưng thật ra là ở vào một cái tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Cho nên ta nghĩ là tương lai sẽ có cơ hội đấy, cũng sẽ một ngày vị diện vì chính mình cũng phải vật lộn đọ sức để thành thần giới. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi nghĩ là Pháp Lam Tinh là có ý thức hay không? Đường Tam nói, khó mà nói, nhưng coi như là không có ý thức, cũng có thể có bản năng tồn tại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại nói, hiện tại ngươi đã có siêu cấp huyết mạch rồi, nếu như tương lai ngươi có thể độ kiếp thành công, trở thành thần cấp. Khi ngươi lớn lên, về sau có thể đột phá hạn chế vị diện hay không? Đường Tam suy nghĩ một chút nói, bây giờ còn khó mà nói, tất cả đều phải chờ ta sau khi độ kiếp thành công mới có thể xác định. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vuốt cằm nói, liền cầu chúc ngươi độ kiếp thành công đi. Điều ta hứa hẹn thì ta đây sẽ biết làm như thế nào. Nhưng mà các ngươi vẫn là phải làm tốt chuẩn bị càng vẹn toàn mới được. Thiên Vũ Đế Quốc có 9 vị Đại Yêu Hoàng, trừ phi có 5 vị trở lên ủng hộ các ngươi, Tiểu Mỹ mới có khả năng báo cáo công tác thành công. Nhưng hiện tại xem ra là cực kỳ khó khăn đấy. Đường Tam mỉm cười nói, chuyện đó có làm thì mới biết được. Trên thế giới này không có gì là không thể nào đấy. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mắt hàm thâm ý nhìn hắn một cái mà nói, ban đầu ta nhìn không ra các ngươi có một chút nào khả năng thành công cả. Nhưng hôm nay cùng ngươi thảo luận phen này, về sau ta lại thật sự thấy được một tia hy vọng. Có lẽ các ngươi thật sự có một điểm cơ hội. Ta ngược lại là hy vọng các ngươi có thể thành công. Bởi vì là dạng này có lẽ sẽ để cho bố cục nặng nề của tổ đình có chỗ biến hóa. Đường Tam có chút khom người. Chúng ta hết sức mà làm. Nếu có một ngày tổ đình đứng ở mặt đối lập với con người, cũng hy vọng miện hạ có thể đứng ở bên phía con người. Ta tin tưởng người trong tương lai vì vậy mà đạt được nhiều hơn, nhất định sẽ càng nhiều hơn so với trả giá. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hào quang lập lờ một chút. Tương lai nếu như ngươi muốn để cho ta ra tay vì các ngươi, cũng có thể dùng thứ đồ vật để đổi. Chỉ cần là có quan hệ cùng những thứ chúng ta vừa rồi đã thảo luận, ta hẳn là sẽ nguyện ý đấy. Đường Tam nói, nếu có cần phải, nhất định phiền toái người. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên nói, ngươi hôm nay nói với ta như vậy nhiều, sẽ không sợ ta ngấp nghé truyền thừa của ngươi, sẽ không sợ là bảo hổ lột ra sao? Đường Tam lắc đầu mỉm cười nói, không sợ. Lông mày Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút cau lên, nhưng đúng là vẫn còn không có nói cái gì nữa. Các ngươi phải ở chỗ này vài ngày đấy. Đường Tam nói, có thể sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu nói, có thể, ta sẽ cho người phong tỏa tầng trệt, các ngươi mỗi lần truyền tống về đến là được. Còn cần gì không? Đường Tam nói, trước đó ta đã nói cùng người truyền tống trận cứ ly siêu xa, chúng ta chuẩn bị ở tổ đình thành lập một cái hạch tâm pháp trận. Nếu như thuận tiện, người có thể cung cấp cho chúng ta một nơi an toàn không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng suy nghĩ một chút nói, ngươi cần phải rộng bao nhiêu? Đường Tam nói, so với gian phòng này lớn gấp 4 lần là được, phải bảo đảm an toàn cùng kín đáo. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, tầng cao nhất khách sạn là có đấy, ta bình thường ngẫu nhiên sẽ đến bên này ở. Các ngươi có thể thành lập ở nơi đó, nhưng mà ta phải quan sát toàn bộ quá trình ngươi bố trí. Được. Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút khác thường nhìn Đường Tam. Hắn kỳ thật có chút không rõ vì cái gì người trẻ tuổi này tín nhiệm đối với chính mình như thế. là bởi vì chính mình là ông ngoại Mỹ công tử sao? Đối với Đường Tam, hắn bây giờ là càng ngày càng hiếu kỳ. Ở hắn xem ra, đây là một người trẻ tuổi vô cùng thẳng thắn, không khỏi đối với hắn thêm vài phần hảo cảm. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Đường Tam đương nhiên không sẽ nói cho hắn biết. Sở dĩ tín nhiệm đối với hắn là căn cứ vào hai phương diện, không có quan hệ gì cùng huyết thống giữa hắn và Mỹ công tử. Một cái là bởi vì Đường Tam thấy được số mệnh trên đỉnh đầu Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Ở bên trong đám Đại Yêu Hoàng, số mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là nhìn không thấy. Mà bên trong số mệnh mấy vị yêu hoàng khác, vị này chính là mạnh nhất. Thậm chí là vượt xa hoàng giả khác. Ý vị này là tuổi thọ vị này cũng sẽ lâu dài. Mà Đường Tam hiện tại nếu như liều chết đánh cược một lần mà nói, coi như là hoàng giả cũng có khả năng đánh chết. Cho nên hắn phán đoán Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sẽ không bất lợi đối với bọn họ. Một phương diện khác thì là bởi vì là lợi ích. Hắn không nghĩ tới dựa vào thân tình thuyết phục đối phương, nhưng lợi ích thì có thể. Đầu tiên phải làm cho đối phương cảm giác được mình có thể mang cho hắn đầy đủ lợi ích. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vì cái gì phải bất lợi đối với chính mình cơ chứ? Nhất là những ích lợi này còn có thể độc hưởng. Thân là hoàng giả, hắn khẳng định nghĩ phải càng tiến một bước. Đương nhiên, còn có một chút nguyên nhân khác tồn tại. Thông qua trao đổi trước đó, Đường Tam cơ bản đã xác nhận phán đoán của mình. Ít nhất ở trước khi mình còn có giá trị lợi dụng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chắc là sẽ không bất lợi đối với bọn họ. Đồng thời, trái lại nhìn về phương diện thân tình, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hôm nay vừa thấy mặt liền không hề giữ lại. Đã nói cho bọn họ công tác báo cáo không có khả năng thành công. Hơn nữa nhắc nhở Mỹ công tử phải nên làm như thế nào mới có thể may mắn thoát khỏi. Ý vị này, trong lòng vị này thật sự có thân tình tồn tại, là vượt ra khỏi Đường Tam phán đoán ban đầu. Tình cảm của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với mẹ con Tô Cầm, Mỹ công tử so với trong tưởng tượng còn phải sâu hơn. Cái này càng để cho trong lòng hắn tăng thêm hảo cảm đối với vị hoàng giả này. Ở dưới sự dẫn dắt của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, bọn họ đi tới tầng cao nhất của khách sạn Bạch Hổ. Khi tới đây, Đường Tam cùng Mỹ công tử mới biết được cái gì là xa hoa chính thức. Tầng cao nhất diện tích không có rộng như các tầng khác, bởi vì là ở trung ương khách sạn nổi trội một khối khu vực. Nhưng coi như là thế, đây cũng là một cái gian phòng cực lớn chừng 2.000 mét vuông. Cao thấp tổng cộng 2 tầng, trung ương là cột thủy tinh cao tới 7 mét có thể nhìn xuyên thấu ra xa, tầm mắt tuyệt hảo. Hơn nữa bởi vì là một tầng nghiêm chỉnh, bốn phía toàn bộ gian phòng lấy ánh sáng, cơ hồ là có thể nhìn thấy toàn bộ tổ đình. Loại cảm giác thông thấu này thật sự làm thể xác và tinh thần người khác khoan khoái dễ chịu. Hơn nữa bên ngoài gian phòng còn có hoa viên trên không trung, hoa viên lớn chừng 500 mét vuông, phía trên gieo trồng lấy các loại thực vật. Trên mặt đất khảm nạm đều là bảo thạch quý hiếm, hội tụ mà đến linh khí nồng đậm đến gần như xiển dệt. Khi đi vào trong đó, linh khí trào lên, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên hư ảo, không nói ra được thoải mái dễ chịu. Ở chỗ này tu luyện tuyệt đối có thể làm chơi ăn thật. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói ra, chính các ngươi tự chọn nơi đi. Đường Tam trước tiên mang theo Mỹ công tử ở trong hoa viên dạo qua một vòng. Cảm thụ khí tức năng lượng nồng đậm, năng lượng nơi đây khác với năng lượng hỗn tạp ở phía ngoài, đều là cực kỳ tinh khiết đấy. Hơn nữa dùng thuộc tính quang minh làm chủ, đối với tẩm bổ thực vật tự nhiên rất tốt. Thiên tài địa bảo ở trong hoa viên 500 mét vuông cơ hồ là tùy ý có thể thấy được. Đừng nhìn cái hoa viên trên không trung này không tính quá lớn, nhưng có cảm giác một bước một cảnh khác nhau. Trong phòng trang trí nhìn qua là khá mộc mạc, lấy gỗ làm chủ, mộc mạc trang nhã. Nhưng thời điểm nhìn kỹ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Toàn bộ gian phòng này kể cả nóc phòng đều dùng bằng gỗ điêu khắc thành một chút đường vân đơn giản, bao trùm ở trên vách tường. Nơi đây dùng loại gỗ Đường Tam rất quen thuộc, đúng vậy, đặc biệt quen thuộc, đó chính là hoàng kim mộc. Không sai, gian phòng nơi đây là dùng hoàng kim mộc để chế tạo. Về phần dùng bao nhiêu cũng không tiện đo đạc. Dù sao phòng ở 2.000 mét vuông, vách tường, nóc phòng, mặt đất đều là phủ kín gỗ. Khoa trương nhất chính là phòng tu luyện. Khi Đường Tam mang theo Mỹ công tử nhìn thấy phòng tu luyện, hai người đều sợ ngây người. Đúng vậy, dùng tâm tính một đời thần vương của Đường Tam đều sợ ngây người. Lại tới đây mới biết được cái gì gọi là xa hoa chính thức. Toàn bộ phòng tu luyện không tính quá lớn, ước chừng khoảng 100 mét vuông. Đây đối với thân phận Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mà nói là không coi vào đâu. Nhưng mà, phòng tu luyện là màu tím, toàn bộ không gian bên trong hoàn toàn là màu tím. Tại sao là màu tím cơ chứ? Bởi vì là vách tường, mặt đất, nóc phòng tất cả đều khảm nạm lấy tinh thạch màu tím. Chính là dùng tử tinh tệ loại tinh thạch màu tím mà khảm vào, tử tinh tệ màu tím này có thể nuôi dưỡng thần thức. Những thứ tinh thạch màu tím này còn được xây dựng trở nên một cái pháp trận. Bản thân pháp trận không coi vào đâu, tác dụng chính là để cho năng lượng tuần hoàn. Nhưng tuần hoàn là để thoải mái năng lượng thần thức. Mỗi một khối tử tinh thạch không có lớn như khối mà Đường Tam bọn họ đạt được ban thưởng, nhưng là đều có lớn cỡ nắm tay. Cái này chung vào một chỗ, giá trị căn bản là không có cách nào đánh giá. Khó trách nếu muốn trở thành hoàng giả đúng là xa xỉ như thế. Ngoại trừ rung động, Đường Tam nghĩ không ra cái gì khác để giải thích. Đương nhiên, cái phòng tu luyện này là không thích hợp để chế tác truyền tống trận. Nhìn xem bộ dạng thèm thuồng của bọn họ, âm thanh Bạch Hổ đã yêu hoàng truyền đến. Các ngươi có thể sẽ ở chỗ này với ta. Thời điểm sau này đến tổ đình, ngoại trừ công tác báo cáo ra, cũng có thể ở lại chỗ này. Cảm ơn miện hạ. Không chờ Mỹ công tử mở miệng, Đường Tam đã là không chút khách khí đã cảm ơn. Vô luận là đối với Mỹ công tử hay là đối với hắn mà nói, cái phòng tu luyện này đều thật sự là quá mỹ hảo rồi. Mà thứ này đối với Bạch Hổ đại yêu hoàng tu vi gần như không cách nào tăng lên nữa mà nói, kỳ thật cũng không có gì. Cuối cùng Đường Tam đã chọn một cái gian phòng hình vuông ở lầu 2 để thành lập truyền tống đại trận. Gian phòng này ước chừng có 300 mét vuông, là một cái phòng lớn nhất lầu 2. Vốn là một trong hai cái phòng ngủ chính. Lầu 2 tổng cộng thì có 3 cái phòng ngủ, lầu 1 là phòng khách, nhà ăn, phòng tu luyện, hoa viên không chung. Đồ dùng trong nhà trực tiếp dùng không gian giới chỉ chứa vào, lộ ra không gian cũng đủ lớn. Bạch Hổ đại yêu hoàng ở bên cạnh có chút hăng hái nhìn chăm chú, Đường Tam đã bắt đầu bố trí truyền tống pháp trận. Mỹ công tử cùng Bạch Hổ đại yêu hoàng liền ở bên cạnh nhìn, Đường Tam cũng không giấu giếm gì. Một bên bố trí, còn một bên tiến hành giảng thuật, đem một ít nguyên lý pháp trận, còn có một ít hạng mục công việc cần chú ý trong quá trình chế đều kể rõ kỹ càng. Mỹ công tử nghe như si mê như say sưa, mỗi lần nghe Đường Tam giảng thuật không gian áo nghĩa, nàng đều có nhận thức cùng tăng lên hoàn toàn mới. Bạch Hổ đại yêu hoàng ở bên cạnh nghe cũng là như có điều suy nghĩ. Hắn tuy rằng không phải cường giả thuộc tính không gian, nhưng đối với pháp trận vẫn là cảm thấy vô cùng hứng thú. Nếu không trước đó cũng sẽ không hoàn toàn phong tỏa khách sạn Bạch Hổ, không để cho hoàng giả khác đến tìm kiếm. Đường Tam trước mắt bố trí cái pháp trận này hiển nhiên càng phức tạp hơn nhiều nếu so với cái pháp trận trong phòng trước đó. Tuy rằng hắn đã giảng thuật nguyên lý cùng quá trình chế tạo, vốn lấy tu vi Bạch Hổ đại yêu hoàng vẫn là nhìn có chút hoa mắt thần mê. Chủ yếu là trong pháp trận hoàn khảm bộ quá mức kỳ dị. Thứ này tuyệt đối là vượt ra khỏi cấp độ pháp trận trước mắt ở trên đại lục đã biết. Điều này cũng để cho Bạch Hổ đại yêu hoàng càng tin không nghi ngờ đối với Đường Tam đã lấy được truyền thừa thượng cổ đại năng. Toàn bộ bố trí quá trình khoảng 2 giờ, khi Đường Tam mang bộ mặt mệt mỏi hoàn thành bố trí cuối cùng, về sau thở dài một hơi. Ta cần nghỉ ngơi một chút, sau đó lại bố trí pháp trận che đậy cùng pháp trận thu liễm khí tức, coi như là chính thức hoàn thành. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhịn không được tán thán nói, thần hồ kỳ kỹ. Phương diện pháp trận ngươi hẳn là đệ nhất nhân toàn bộ đại lục rồi. Chẳng qua là điểm này, ngươi đã có tư cách hợp tác cùng ta. Đường Tam mỉm cười nói. Miện hạ, ta có thể mượn phòng tu luyện của người nghỉ ngơi một chút được không? Đi thôi. Bạch Hổ đại yêu hoàng vung tay lên. Đường Tam lập tức lôi kéo Mỹ công tử đi xuống lầu, đi tới phòng tu luyện. Phòng tu luyện này toàn là tử tinh thạch, ở chỗ này tu luyện thần thức không phải là quá thoải mái sao? Bạch Hổ đại yêu hoàng lại ở tại trong phòng, liên tiếp quan sát pháp trận. Đối với pháp trận chỗ này hắn là thật sự rất cảm thấy hứng thú, bên trong có rất nhiều thứ là đáng giá tham khảo. Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi vào trong phòng tu luyện, đóng lại cửa phòng tu luyện. Chẳng qua là vừa tiến vào nơi đây, hai người lập tức cũng cảm giác được thần trí của mình dường như đều nhảy lên. Mỹ công tử lại không vội vã tu luyện, bờ môi ông động truyền âm nói. Huynh có phải đã bại lộ quá nhiều rồi hay không? Đường Tam mỉm cười nói. Nếu muốn khiến cho một vị hoàng giả chú ý, hơn nữa để cho vị hoàng giả này ủng hộ, không hiển lộ một ít sao được. Đối với hoàng giả khác nhau liền phải dùng cách làm khác nhau. Hơn nữa ta có thể cảm giác được, Bạch Hổ miện hạ đối với mẹ con muội vẫn có tình cảm rất sâu đấy. Lần này sau khi trở về, muội nên nói một chút cùng mẹ của muội. Đợi lần sau chúng ta lại đến lúc, tranh thủ mang mẹ của muội cùng một chỗ tới đây, để cho mẹ muội tới gặp miện hạ. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, dù sao bọn họ là cha con. Mỹ công tử nói. Nghe những điều ông ngoại vừa mới nói, báo cáo công tác của muội chỉ sợ. Đường Tam mỉm cười lắc đầu nói. Chuyện là mình nắm ở trong tay, ta không phải lúc nãy đã nói rồi sao, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể thành công. Mỹ công tử gật gật đầu nói, không nên nói trước, huynh nhanh chóng nghỉ ngơi đi. Dọc theo con đường này, huynh cũng đã mệt mỏi rồi. Bọn họ thế nhưng là từ Gia Lý thành một đường truyền tống đưa tới. Tối hôm qua tuy rằng nghỉ ngơi nhưng cũng không có minh tưởng. Vừa rồi lại bố trí pháp trận tiêu hao rất nhiều tâm lực. Đường Tam cười nói. Ngàn vạn lần chớ khách khí cùng ông ngoại của muội, nhanh chóng nắm chặt tu luyện đi. Trong năng lượng tử tinh thạch này đối với nuôi dưỡng thần thức có chỗ tốt cực lớn, nhất là thích hợp cho muội hiện tại tu luyện. Muội là trưởng khống giả nguyên tố, nếu muốn tăng lên cảnh giới tu vi, tăng lên thần thức là mấu chốt trong mấu chốt. Được. Hai người riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, Mỹ công tử vận chuyển huyết mạch chi lực, Đường Tam vận chuyển huyền thiên công. Cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt, trong cả phòng tu luyện cũng đã bắt đầu có ánh sáng màu tím mờ mịt quanh quẩn lên. Mỹ công tử đầu tiên cảm thấy thần trí của mình tự hồ là nhận lấy kích thích, cường đại và tăng trưởng, so với lúc tu luyện bình thường sống động đâu chỉ gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời tinh thần ý chí của nàng nhanh chóng tăng lên, toàn thân cơ hồ là tiến vào đến bên trong chiều sâu minh tưởng. Hơn nữa tại trong phòng tu luyện này bởi vì là có tử tinh thạch ngăn cản, thần thức cũng không thể phóng ra ngoài. Chỉ có thể là ở bên trong phòng tu luyện, thần thức ở trong tu luyện liền trở nên càng phát ra ngưng thực hơn. Đường Tam cảm thụ thì càng sâu sắc hơn. Từ khi đã trải qua ám ma đại yêu hoàng đuổi giết lúc trước, thần trí của hắn tiêu hao không còn. Tuy rằng bằng vào một khối tử tinh thạch xây dựng lại, nhưng cũng không có hồi phục đến đỉnh phong. Lại về sau lại giúp đỡ Mỹ công tử độ kiếp, lần nữa hao hết thần thức. Tuy rằng vẫn luôn đang khôi phục, nhưng bởi vì bản thân hắn chưa có độ kiếp, tốc độ khôi phục cũng là có hạn, liền lại càng không cần phải nói tăng lên. Bây giờ thần thức cũng còn chưa có trở lại trạng thái đỉnh phong nhất trước đây. Nhưng hắn ở chỗ này mới ngay từ đầu tu luyện, lập tức có thể cảm thụ được tinh thần lực chính mình được chi khí màu tím mờ mịt thấm vào, trực tiếp liền bắt đầu hướng thần thức tiến hành chuyển hóa. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Chỉ là một cái đại chu thiên, thần trí của hắn hầu như liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong lúc trước. Nhưng mà Đường Tam lập tức cũng giật mình, bắt đầu khống chế tốc độ chính mình hấp thu chuyển hóa. Nếu tinh thần lực hắn chuyển hóa thành thần thức quá nhiều, chỉ sợ cũng áp chế không nổi huyết mạch chi lực, trực tiếp gặp phải vấn đề độ kiếp. Hắn hiện tại còn chưa có làm tốt chuẩn bị độ kiếp, nhưng coi là như thế, ở chỗ này tu luyện cũng tuyệt đối là chỗ tốt rất nhiều. Mỹ công tử đã là thần cấp, tự nhiên không có vấn đề như Đường Tam. Đường Tam thậm chí cảm thấy được, nếu như để cho Mỹ công tử ở chỗ này một mực tu luyện, dùng thiên phú của nàng, hơn nữa sau khi có lục hợp bát hoang kim sát kiếp tẩy lễ, có đầy đủ tử tinh thạch chống đỡ, đợi thời điểm nàng báo cáo công tác, đột phá đến đại yêu vương cũng không phải là không được. Đây chính là tầm quan trọng của tài nguyên. Dù sao một vị hoàng giả đỉnh cấp có tài nguyên tu luyện để cho một vị thần cấp tu luyện, hiệu quả cũng không cần nói. Không biết qua bao lâu thời gian, một cỗ thần niệm lạnh như băng quét tới, đến khi tu luyện thoải mái thì hai người bừng tỉnh lại. Đường Tam cùng Mỹ công tử đồng thời mở mắt ra, Bạch Hổ đại yêu hoàng đã ở trước mặt bọn họ rồi. Bạch Hổ đại yêu hoàng có chút tức giận, hai người các ngươi tu luyện thế là được rồi đấy. Tử tinh thạch trong phòng tu luyện của ta đây cũng không phải dễ dàng gom đủ như vậy đấy, giá trị rất phi phàm. Không phải chỉ thấy lợi trước mắt, cấp cho tử tinh thạch thời gian để khôi phục lại nữa chứ. Bọn nó sẽ hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung. Mỗi ngày sử dụng nhiều nhất một giờ, nếu vượt qua liền có thể sẽ nhập không đủ suất. Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng một chỗ đứng người lên. Rất hiển nhiên bọn họ đã hấp thu đến số lượng tiêu hóa hấp thu không sai biệt lắm. Đôi mắt đẹp của Mỹ công tử thần thái sáng láng. Nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được thần trí của mình mạnh hơn một đoạn, hướng Bạch Hổ đại yêu hoàng có chút khom người. Cảm ơn ông ngoại. Bạch Hổ đại yêu hoàng tức giận. Đã có chỗ tốt mới biết gọi là ông ngoại sao? Mỹ công tử nhịn không được cười lên. Người cứ hùng hổ như vậy, ngay từ đầu cháu cũng không dám gọi mà. Nhìn bộ dạng nàng xinh đẹp, ánh mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng hoảng hốt một chút, tựa hồ là tự nhiên nghĩ tới điều gì. Bạch Hổ đại yêu hoàng trầm giọng nói. Lúc trở về, nói cho mẹ cháu, bảo mẹ cháu tới gặp ta. Ta sẽ không làm gì với mẹ cháu đâu. Ta là rất tức mẹ cháu, nhưng cháu biết ta tức mẹ cháu ở điều gì không? Mỹ công tử lắc đầu, nàng một mực đang lảng tránh phương diện này, cũng không dám ở trước mặt Bạch Hổ đại yêu hoàng nhắc tới mẫu thân, chỉ sợ làm cho vị này phẫn nộ. Trong mắt Bạch Hổ đại yêu hoàng lửa giận thiêu đốt. Ta tức giận mẹ cháu là do mẹ cháu không tín nhiệm đối với ta. Từ nhỏ đến lớn là ai thương yêu nhất nàng? Ta chưa bao giờ để ý qua thân phận con người của nàng. Trên thực tế cũng là bởi vì mẫu thân nàng là con người, mới có thể sinh hạ ra nàng xinh đẹp như thế. Có nàng rồi, đã đem đến cho ta hạnh phúc cùng vui sướng, sớm đã vượt qua tất cả. Ta không nghĩ tới để cho nàng có bao nhiêu thành tựu, đầu tiên phải để cho nàng thật vui vẻ ở bên cạnh ta là tốt rồi. Nhưng nàng vậy mà lựa chọn chạy trốn, liền bởi vì là đã có tư tình cùng tên tiểu tử khốn nạn. Về sau lại cùng U Thanh khốn nạn đã có cháu. Nàng chạy cái gì? Mang thai thì làm sao vậy? Việc này ai cũng phải trải qua. Nàng nếu như một mực lưu ở bên cạnh ta, vô luận người nàng thích là ai, ta đã sớm bắt trở lại cho nàng, không nghe lời liền đánh chết. Nhưng nàng lại chạy, chạy vô tung vô ảnh, rất nhiều năm ta thậm chí cũng không biết nàng ở nơi nào. Nếu như không phải tên ông thanh khốn nạn kia mang cháu đến tổ đình, ta thậm chí còn không biết nàng ở Gia Lý Thành. Nàng đối với ta là một người cha, vậy mà không tín nhiệm như vậy sao? Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn nàng không phải muốn làm gì liền làm cái đó ư? Ta đối với nàng không phải chỉ có cương chiều thôi ư? Mỹ công tử nghe ông ngoại giảng thuật, không khỏi có chút sợ ngây người. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới ông ngoại đối với mẫu thân vậy mà sẽ là thái độ như vậy. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Vị Bạch Hổ đại yêu hoàng này dùng sát khí chư danh, có khả năng thông thiên triệt địa, đối đãi với con gái của mình dĩ nhiên là ân sủng như thế. Đường Tam nghe khóe miệng đều có chút run run. Vị này vậy mà thương yêu con gái như vậy. Hơn nữa con gái vẫn là con lai với con người, đều không chút nào không để ý. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Chính như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã nói, chạy cái gì mà chạy. Tô Cầm lúc trước nếu như không chạy, coi như là mang thai con của Lâm Hề Mặc, vị này hẳn là cũng sẽ tiếp nhận. Tô Cầm là chuột dạ mà chạy, sợ cho phụ thân mất mặt, về sau lại gặp Khổng Tước Đại Yêu Vương nên mới có tình trạng bây giờ. Bằng không mà nói, bây giờ Mỹ Công Tử hẳn là tiểu công chúa của Bạch Hổ Cung. Mẹ của nàng được sủng ái như vậy, nàng chẳng phải là càng được tăng thêm sủng ái sao? Nhưng mà nếu như là dạng này mà nói, mình muốn gặp được nàng liền không biết phải tới lúc nào. Có lẽ tất cả việc này đều là vận mệnh an bài. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gầm thét vài câu, cũng là thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, than thở một tiếng nói. Tốt rồi, các ngươi ở nơi này mà tu luyện đi. Nhưng mà, không phải mãi cứ dùng gian phòng này. Thần thức cũng phải xứng đôi cùng tu vi bản thân, bất luận cái năng lực gì đều phải cân bằng, không thể quá độ. Nói xong câu đó hắn đẩy cửa mà ra. Thời điểm sắp đi ra khỏi phòng tu luyện, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Đường Tam. Ta mặc kệ ngươi là truyền thừa của ai, tiểu tử ngươi nếu là dám phụ bạc cháu ta, ta sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tên U Thanh khốn nạn kia nếu không chết, ta đã sớm đi quất hắn rồi. Đường Tam vội vàng nói ra. Người yên tâm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này mới ra cửa, hóa thành một đạo bạch quang bỏ đi. Mỹ Công Tử nhìn bóng lưng hắn rời đi, lầm bầm nói. Vì cái gì ta cảm thấy ông ngoại có chút thương cảm? Đường Tam nói. Ngài là thương tâm, bởi vì là mẹ của muội. Chính là nghĩ tới mẹ của muội. Hôm nay ngày ấy nói những thứ này, muội sau khi trở về liền nói cho mẹ muội nghe. Chúng ta lần sau cố gắng hết sức mau dẫn nàng tới đây, để cho cha con bọn họ đoàn tụ. Không nghĩ tới vị này đúng là trọng tình cảm như thế. Như vậy ta cũng có thể yên tâm. Coi như là công tác báo cáo không thành công, mất đi tối đa cũng chính là Gia Lý Thành. Mẹ con muội chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tất nhiên sẽ bảo vệ hai mẹ con chu toàn. Từ thái độ vừa rồi của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có thể nhìn ra được, hắn đối với con gái của mình tình cảm sâu đậm đến mức nào. Tô Cầm thật sự là sai rồi, đã phụ lại tình cảm yêu ái của một người cha Bạch Hổ này rồi. Mỹ Công Tử gật gật đầu. Nếu mẹ biết nhất định sẽ rất hối hận. Ai già, ông ngoại cũng thật đáng thương, mẹ cũng thế. Trong nội tâm Đường Tam thầm nghĩ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thực sự nếu muốn trả thù, hẳn là đi tìm Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng này mới đúng. Khổng Tước Đại Yêu Vương thật sự không có làm cái gì. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không dám nói cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tình hình thực tế, vẫn là đợi đến lúc sau này rồi nói sau. Nếu không vạn nhất Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bị đánh chết rồi thì sao? Đúng vậy, thật sự có khả năng này đấy. Trải qua một phen tu luyện tại phòng tu luyện, Đường Tam đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Thậm chí còn phải vượt qua thời điểm chính mình ở trạng thái đỉnh phong. Một lần nữa trở lại lầu 2, hoàn thiện hạch tâm pháp trận truyền tống. Pháp trận xây dựng hoàn tất, khảo nghiệm một chút không gian cộng hưởng. Sau khi xác nhận không thành vấn đề, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, đều là nhẹ nhàng thở ra. Đã có truyền tống pháp trận tồn tại chỗ này, hơn nữa còn là có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thủ hộ. Về sau lại ra vào tổ đình liền dễ dàng nhất. Hơn nữa lần này Đường Tam đã có chuẩn bị sung túc, nếu không phải ở trong nghìn mét, bọn họ phát động truyền tống đại trận, coi như là hoàng giả cũng không phát hiện được. Nếu như còn có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm yểm hộ mà nói, thì càng là không sơ hở tí nào rồi. Mỹ Công Tử hướng Đường Tam hỏi. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Lúc này đã là buổi chiều, mặt trời chiều đã ngã về Tây, ánh mặt trời màu đỏ nhàn nhạt chiếu sáng tổ đình. Đường Tam nói. Đi Kiếm Thánh Cung bái kiến Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng một chút. Được. Lần trước ở thời điểm bọn họ chạy trốn tổ đình, nếu như không phải có kiếm thánh lệnh của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thì có thể chính là nguy hiểm. Lúc ấy ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới, đuổi giết đến không phải Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mà là Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Vốn hắn là có hai tay chuẩn bị, nếu Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đuổi theo, nói không chừng thổ lộ ra thân phận Mỹ Công Tử thì có thể giải quyết vấn đề. Mà Ám Ma Đại Yêu Hoàng đuổi giết mới là để cho bọn họ trong hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Đường Tam đối với Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng ấn tượng thật tốt. Đương nhiên nếu muốn thuyết phục vị này ở thời điểm báo cáo công tác ủng hộ bọn họ, hiển nhiên cũng không phải lần trước trả lại đan đỉnh thần kiếm là đã đủ rồi. Người ta lần trước đã là xuất thủ giúp đỡ bọn họ, nhân tình như vậy chỉ có thể là lần đó mà thôi. Ra khỏi khách sạn Bạch Hổ, Đường Tam cùng Mỹ Công Tử kêu một cỗ xe ngựa đi vào dưới chân Kiếm Thánh Cung. Lúc này sắc trời đã dần tối, nhưng người leo Kiếm Thánh Cung vẫn là nối liền không dứt. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng là không có chủ thành, đan đỉnh hạc yêu nhất mạch này cũng có thể nói là chủng tộc có huyết mạch hoàng giả nghèo nhất. Sau cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thì cách biệt một trời một vực. Đối với không có chủ thành, đan đính hạc yêu nhất mạch tự hồ cũng hoàn toàn không để ý, cái đó có quan hệ tới lý niệm sinh tồn của bản thân bọn họ. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng luôn luôn có chủ trương, sinh hoạt xa xỉ chỉ làm cho người ta sa đọa. Kiếm của bọn nó là mỏ của mình, tài nguyên tu luyện gì gì đó, nào có trọng yếu bằng chính mình đi lý giải cùng cảm ngộ kiếm ý. sinh hoạt nghèo khổ mới càng có thể kích phát tiềm năng cùng bản thân cố chấp đối với kiếm. Cho nên tuy rằng rất nghèo, nhưng đan đính hạc yêu nhất mạch lại chưa bao giờ có ai dám khinh thường. Kiếm thánh đại yêu hoàng tuy rằng bài danh phía sau, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu đan đính hạc yêu nhất mạch là tương đối hung hãn. Có thể ở trong rất nhiều chủng tộc đỉnh cấp chiếm cứ một chỗ cắm rủi, đương kim kiếm thánh đại yêu hoàng cũng không phải là vị hoàng giả thứ nhất của đan đính hạc yêu nhất mạch. Có thể truyền thừa xuống, ai dám nói phương thức của bọn nó là sai lầm cơ chứ? Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi vào chân núi, nộp lên phí tổn. Đúng vậy, hắn còn giao nộp phí tổn. Kiếm thánh lệnh lúc trước đều dùng hết rồi, không có bằng chứng ai sẽ để cho người lên. Mỹ công tử xem như là thần cấp, nhưng thật ra là không thể lên rèn luyện đấy. Bởi vì rèn luyện này đối với thần cấp không có ý nghĩa gì. Nhưng ngươi nếu như nguyện ý giao tiền, ai cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Bởi vì ngươi sẽ tiêu tiền lãng phí mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kiếm thánh cung. Cho nên, chân núi chỉ lấy tiền là sẽ không xác minh tu vi. Đường lên kiếm thánh cung lúc này đối với bọn họ đương nhiên không có bất luận cái áp chế gì. Hai người lên tay nắm tay, tựa như nhàn nhã dạo chơi bình thường hướng về phía trước. Đây là Đường Tam vì để tránh cho người khác chú ý nhìn chăm chú, cố ý đi chậm một chút. Kiếm khí tới người, thời điểm hàng lâm ở trên người Mỹ công tử, tự nhiên mà vậy sẽ lặng yên biến mất. Thân thể của nàng tự như hắc động cắn nuốt tất cả kiếm khí áp bách mà đến. Mà ở trên người Đường Tam liền lại là một loại tình huống khác. Kiếm khí áp bách ở trên người hắn trực tiếp sẽ bị từ chính giữa bổ ra, từ hai bên thân thể của hắn dẹt qua. Căn bản không cách nào tạo thành bất luận đe dọa gì đối với hắn. Hai người cứ như vậy từng bước một đi lên. Khi bọn họ leo lên hơn phân nửa sườn núi, một cái âm thanh trầm thấp đã vang lên ở bên tai bọn họ. Lên đây đi. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo vô ảnh kiếm mang từ trên trời giáng xuống, bao trùm ở thân thể của bọn hắn. Tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ đã ở trên bậc thang biến mất không thấy gì nữa. Mà tất cả này đều ở trong dữ liệu của Đường Tam. Kiếm thánh đại yêu hoàng cùng hoàng giả khác không giống nhau. Hắn tuyệt đại đa số thời gian đều tọa trấn ở kiếm thánh cung. Cái kiếm khí từ kiếm thánh cung phủ xuống áp bách này chính là đến từ chính hắn. Cho nên khi Đường Tam cùng Mỹ công tử bày ra hình thức đi lên đặc thù, vị này tự nhiên cũng ở trước tiên liền cảm ứng được. Quang ảnh lập lòe, bọn họ đã đi tới đỉnh núi rồi, đại môn kiếm thánh cung là rộng mở. Kiếm khí bao che thân thể hai người trực tiếp tiến vào bên trong kiếm thánh cung. Cửa cung đóng lại, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng từ từ hạ xuống trên mặt đất. Bên trong kiếm thánh cung không có trang trí gì hoa lệ, có chẳng qua là một pho tượng. Thời điểm lần trước đến đây Đường Tam cũng không có tiến vào đến nơi đây, chẳng qua là ở bên ngoài cảm thụ một chút kiếm thánh cung to lớn. Mà giờ khắc này đi tới nơi này, hắn cảm thụ đến chính là kiếm ý tung hoành vô cùng mãnh liệt. Mỗi một pho tượng đều là hình tượng đan đính hạc yêu. Bọn nó cầm trong tay trường kiếm, bày ra đủ loại tư thế. Nhưng vô luận là loại tư thái nào đều là kiếm khí tung hoành, có chút hướng tiêu, có chút lăng vân, cũng có một ít kiếm khí chia rẽ. Không khỏi là kiếm thuật cao minh. Âm thanh kiếm thánh đại yêu hoàng không có vang lên nữa. Nhưng vô luận là Đường Tam hay là Mỹ công tử, cũng có thể theo bản năng cảm ứng được phương hướng bọn họ lúc này cần tiến lên, chính là đi xuyên qua từ nơi có chút ít pho tượng này. Mỹ công tử vừa định cất bước lại bị Đường Tam kéo lại. Đường Tam phép kín hai con ngươi, lặng lẽ cảm thụ một lát. Đưa tay theo như tại chỗ lưng Mỹ công tử, hướng nàng truyền âm nói. Tu La kiếm. Mỹ công tử khẽ gật đầu, tiếp theo trong nháy mắt, hai tròng mắt của nàng lập tức liền trở nên sáng lên. Từ phía sau truyền đến chính là thần thức chấn động của Đường Tam. Mà thần trí của nàng cũng tiếp theo nở rộ, nơi trung tâm thần thức chi hải treo buông thõng một cái kiếm ảnh màu đỏ như máu lập tức kích phát. Một cỗ kiếm ý mang theo hùng vĩ mênh mông cơ hồ là lập tức liền từ trên người Mỹ công tử tán phát ra. Một đạo kiếm quang màu đỏ cũng tiếp theo từ chỗ mi tâm nàng phóng lên trời. Lập tức kiếm ý mênh mông nở rộ, đúng là áp chế tất cả kiếm khí đến từ tất cả pho tượng chung quanh. Làm một pho tượng từ ban đầu cảm giác sống động lập tức liền yên tĩnh trở lại, thậm chí còn đang rung động lắc lư rất nhỏ. Cái gì? Âm thanh mang theo vài phần kinh ngạc vang lên. Âm thanh trầm thấp vang lên theo. Kiếm là cái gì? Đường Tam đi vào bên người Mỹ công tử, trầm giọng nói. Kiếm là chính nghĩa. Âm thanh trầm thấp hỏi. Vì sao là chính nghĩa? Đường Tam nói. Bởi vì là chỉ có kiếm chính nghĩa mới có thể chưa từng có từ trước đến nay. Chỉ có kiếm chính nghĩa mới có thể đâm thẳng vào càn khôn. Kiếm còn là cái gì? Đường Tam kế liên tiếp hồi đáp. Kiếm là thẩm phán. Kiếm thánh đại yêu hoàng lần nữa hỏi. Vì sao là thẩm phán? Đường Tam nói. Bởi vì kiếm là chính nghĩa. Kiếm chính nghĩa ứng với thẩm phán tất cả tà ác trên thế gian, chủ trì công lý, chủ trì trật tự, pháp chế nghiêm khắc, quy phạm hành vi. Không chờ kiếm thánh đại yêu hoàng hỏi lại, chính hắn đã tiếp tục nói. Chỉ có kiếm mới có thể làm được hai điểm này, bởi vì kiếm có thể phá vạn pháp quy nhất chính là kiếm. Kiếm tùy tâm sinh, chính nghĩa chi tâm mới có thể sản sinh ra vương giả chi kiếm, mới có thể thống ngự quần luân, mới có thể chủ trì thẩm phán. Nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía Mỹ công tử bên người. kiếm còn là hy sinh. Thẩm phán chi kiếm vì chính nghĩa, phá vạn pháp mà không trả, thủ hộ mà không lùi, là bảo vệ chính nghĩa, là thẩm phán, nội tâm quyến luyến, hy sinh là quy túc. Một đạo thân ảnh ở giữa pho tượng nổi lên, hay cho một cái hy sinh là quy túc. Thời điểm kiếm thánh đại yêu hoàng xuất hiện, Đường Tam cùng Mỹ công tử đều có chút cảm giác hoảng hốt. Bởi vì là bọn họ thấy dường như cũng không phải một cái thể sinh mạng, mà là một thanh kiếm. Tại thời khắc này bọn họ thậm chí không cách nào phân biệt rõ kiếm thánh đại yêu hoàng tướng mạo như thế nào, tuổi như thế nào. Thấy chính là một thanh kiếm tinh khiết, tản ra kiếm mang kinh thiên. Ánh mắt kiếm thánh đại yêu hoàng nhìn xuống ở trên người Mỹ công tử. Ánh mắt sáng rực nhìn một đạo kiếm ý màu đỏ trên đỉnh đầu nàng, trầm giọng nói. Đây chính là thẩm phán chi kiếm chính nghĩa ư? Đường Tam gật gật đầu. Không sai, chính nghĩa chi kiếm, Tu La thẩm phán. Dùng Tu La bảo vệ chính nghĩa. Kiếm thánh đại yêu hoàng khẽ gật đầu. Các ngươi đi theo ta. Nói xong hắn quay người đi vào phía trong. Đường Tam đánh mắt hướng về Mỹ công tử. Mỹ công tử lúc này mới thu liễm kiếm ý. Kiếm ý Tu La thần kiếm một lần nữa thu hồi. Hai người cùng sau lưng kiếm thánh đại yêu hoàng đi đến hướng vào phía trong. Lúc này chút ít pho tượng cũng còn không có phóng xuất ra bất luận kiếm ý gì nữa. Kiếm ý, trước đó là kiếm thánh đại yêu hoàng khảo nghiệm đối với bọn hắn. Thời điểm bọn họ đến vị này cũng đã cảm nhận được thân phận của bọn hắn. Nhưng muốn đi vào kiếm thánh cung thì nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm. Đây là quy củ của đan đính hạc yêu nhất tộc. Mà Đường Tam để cho Mỹ công tử phóng xuất ra Tu La kiếm ý, tuy rằng mưu lợi, nhưng vừa vặn là động chạm tới chỗ ngứa của kiếm thánh đại yêu hoàng. Hai người đi theo ở sau lưng kiếm thánh đại yêu hoàng, một mực hướng vào phía trong đi đến. Sau khi xuyên qua pho tượng, tiến vào một cái đường hành lang, sau đó là cầu thang. Kiếm thánh đại yêu hoàng mang theo bọn họ leo lên, mỗi khi leo lên một bước, Đường Tam cùng Mỹ công tử đều có thể cảm thụ đến phảng phất có một cỗ áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Cái này cùng leo cầu thang phía ngoài hoàn toàn bất đồng. Không chỉ là có kiếm ý cường thịnh, còn có thần thức tựa như kiếm quang sắc bén. Âm thanh kiếm thánh đại yêu hoàng truyền đến. Đây cũng không phải là khảo nghiệm, mà là chỉ có thể thừa nhận mới có tư cách đi vào tầng cao hơn. Mỹ công tử định thúc giục Tu La kiếm ý lại bị Đường Tam dùng ánh mắt ngăn lại. Hai người liền từng bước leo hướng về phía trước. Trên người Mỹ công tử, hào quang hư ảo màu bạc lóng lánh, mỗi một đạo kiếm ý xuống ở trên người nàng, đều lặng yên không một tiếng động được dịch chuyển đến nơi khác. Chính là tuyệt học chấn tộc đấu truyền tinh di của Khổng Tước yêu tộc. Sau khi thành thần, Mỹ công tử càng là dễ sai khiến khi dùng đấu truyền tinh di. Đừng nhìn nàng bây giờ tu vi không bằng Khổng Tước đại yêu vương, nhưng luận cảm ngộ đấu truyền tinh di, thậm chí còn phải ở phía trên Khổng Tước đại yêu vương. Đây là chỗ khác nhau đối với lý giải thuộc tính không gian khác nhau. Cảm ngộ cấp độ cao hơn, tự nhiên cũng có thể để cho cái thần kỹ này thể hiện ra uy năng cấp độ cao hơn. Đường Tam thì khá hơn, dùng kim mông biến hộ thể, sư hổ biến thôn phệ bắn ngược, liền cứng rắn thừa nhận kiếm ý áp bách. Về phần áp bách cấp độ thần thức, tuy rằng hắn còn không phải thần cấp, nhưng kim mông biến mà đến cũng không chỉ là thủ hộ thân thể. Đối với tinh thần chi hải cũng có năng lực thủ hộ cường đại. Trung quanh đỉnh đầu Đường Tam bịt kín huyết mạch chi lực kim mông biến. Đối với thần thức áp bách đều có hiệu quả ngăn cách rất mạnh. Cho nên hắn chính là như vậy liên tiếp đi về phía trước, tốc độ tiến lên cũng không thể chậm hơn so với Mỹ công tử. Mới chục bậc thang đi rất mau đã xong, kiếm thánh đại yêu hoàng mang theo bọn họ đi tới trên một cái bình đài hình tròn. Cái bình đài này đường kính chừng 100 mét vô cùng rộng lớn. Mái vòm cao cao càng là vượt qua 30 mét có hơn, chung quanh là một vòng cửa sổ cực lớn, có thể quan sát đến thế giới bên ngoài. Chứng kiến cái chỗ này, để cho bọn họ không khỏi hồi tưởng lại cảm giác ở tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ. Tự hồ những hoàng giả này đều thích cảm giác quan sát tổ đình. Ánh mắt kiếm thánh đại yêu hoàng rơi xuống ở trên người Đường Tam. Ở bên trên thi đấu tổ đình tinh anh khi lựa chọn thần khí, các ngươi đã trả lại tộc ta thần kiếm, phần tình nghĩa này ta nhớ được. Lần này đến đây có cái nhu cầu gì? Vị này đi thẳng vào vấn đề, cũng không có ý tứ lượn quanh. Đường Tam có chút khom người thăm hỏi nói. Chúng ta là đến cảm tạ miện hạ lần trước cứu giúp, không có miện hạ, chúng ta chỉ sợ đã chết. Kiếm thánh đại yêu hoàng nói. Các ngươi nắm giữ kiếm thánh lệnh của ta, hơn nữa ngươi giải bày đối với kiếm để cho ta có chỗ lĩnh ngộ. Đường Tam nói. Trả lại thần kiếm của quý tộc ta lúc ấy nhưng thật ra là có mục đích là, bởi vì ta đã dự liệu được trên đường về sẽ không dễ dàng, là hy vọng tiền bối có thể là ra tay giúp chúng ta. Tiền bối cũng đúng là cứu được chúng ta. Cho nên việc trả lại thần kiếm coi như là đã qua. Lần này chúng ta đến đây một cái là vì cảm tạ tiền bối lần trước đã cứu viện, cái khác chính là hy vọng có thể đạt được tiền bối ủng hộ. Tiểu Mỹ ở trước đây không lâu đã kế thừa chức thành chủ gia Lý Thành, trong một năm phải đến tổ đình báo cáo công tác. Hắn mới nói đến đây, lại bị kiếm thánh đại yêu hoàng cắt đứt. Ta ủng hộ các ngươi cũng không có tác dụng. Tổ đình sẽ không cho phép có người thừa kế huyết mạch ngoại tộc trở thành chủ thành. Lông mày Đường Tam cao lại, Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng nói như vậy. Kiếm thánh đại yêu hoàng cũng nói như vậy. Hắn nhất định phải cân nhắc một vấn đề khác rồi. Cho dù có nhiều hơn phân nửa hoàng gia ủng hộ, có phải là cũng không thể thuận lợi thành công hay không đây? Đường Tam nói, tiền bối, nếu có vượt qua nửa số hoàng giả ủng hộ, chẳng lẽ công tác báo cáo cũng không thể thành công sao? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, đầu tiên các ngươi đạt được hơn phân nửa hoàng giả ủng hộ khả năng là rất thấp. Tiếp theo, cho dù có nhiều hơn phân nửa ủng hộ, cũng không thể vi phạm tổ huấn tổ đình. Cho nên, nếu muốn công tác báo cáo thành công, không chỉ là hoàng giả ủng hộ đơn giản như vậy, còn phải xem là ai ủng hộ. Nói cách khác, nếu như người chủ trì tổ đình ủng hộ, ở trình độ nhất định sửa chữa tổ huấn cũng không phải là không thể nào đấy. Trái lại, coi như là các ngươi có nửa số ủng hộ lại có thể thế nào? Đường Tam khẽ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nói, nếu như các ngươi cần, ta có thể ủng hộ các ngươi. Nhãn tình Đường Tam sáng lên, vậy thì đa tạ tiền bối rồi. Kiếm Thánh lớn Yêu Hoàng nói, chẳng qua là trao đổi mà thôi, không cần phải cảm ơn ta. Ta phải nhận thức tu la kiếm ý các ngươi cần phải ở chỗ này của ta lưu lại thời gian một tuần lễ. Được. Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Tu la thần kiếm đã là thần khí cấp cao nhất trong thần giới, ở thời điểm hải thần Tam xoa kích của chính hắn cũng còn chưa phải siêu thần khí. Tu la thần kiếm cũng đã ở trong tay tu la thần chủ trì thẩm phán toàn bộ thần giới rồi. Muốn đi cảm ngộ tu la kiếm ý ư, đừng nói một tuần lễ 100 năm chỉ sợ cũng không có khả năng. Không có cảnh giới thần vương căn bản ngay cả cửa vào đều vào không được. Đương nhiên, đối với người sử dụng kiếm, hơn nữa là kiếm thánh đại yêu hoàng chuyên nhận tại kiếm mà nói, khẳng định vẫn sẽ có nhận thức nhất định. Vô luận là Bạch Hổ đại yêu hoàng hay là kiếm thánh đại yêu hoàng, căn bản mà nói đối với bọn họ đều là thiện ý, cũng là thưởng thức. Đây là trụ cột bọn họ có thể tranh thủ được. Nhưng phương thức đối mặt với hai vị hoàng giả lại khác nhau. Đối mặt với Bạch Hổ đại yêu hoàng, Đường Tam là tư thái trao đổi, mà thân tình là nước cờ đầu. Đối mặt với kiếm thánh đại yêu hoàng, lần trước hắn giải bày đối với kiếm chính là nước cờ đầu, để cho kiếm thánh đại yêu hoàng sinh ra hứng thú đối với hắn. Sau đó lần này đến đây, Đường Tam chủ động để cho Mỹ công tử phóng xuất ra kiếm ý tu la thần kiếm, để cho kiếm thánh đại yêu hoàng càng tăng thêm hứng thú 10 phần đối với cái này, để cho bọn họ tại trước mặt vị này lộ ra càng có giá trị lợi dụng. Tranh thủ đến vị này ủng hộ dĩ nhiên lại càng dễ hơn rồi. Có lần trước tặng thần kiếm làm dẫn, kỳ thật kiếm thánh đại yêu hoàng ủng hộ bọn họ vốn cũng không khó. Dù sao hắn và Bạch Hổ đại yêu hoàng đều cho là, chẳng qua là ủng hộ của bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Mà để cho hắn nhận thức tu la kiếm ý, không chỉ là vì đạt được ủng hộ đơn giản như vậy, càng là ở thời điểm mấu chốt hy vọng vị này có thể ra tay bảo vệ. Hai vị hoàng giả này đều là tạo thành bộ phận quan trọng trong kế hoạch của Đường Tam. Kiếm thánh đại yêu hoàng nhìn Đường Tam hỏi, ta có cái nghi vấn, ngươi có thể trả lời ta hay không? Đường Tam hồi đáp, xin mời ngài nói. Kiếm thánh đại yêu hoàng ánh mắt sáng rực nhìn hắn nói, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ngươi ban đầu là như thế nào chạy trốn được từ trong tay ám ma? Thời điểm đó ta hoàn toàn không cảm giác được khí tức ngươi tồn tại. Đường Tam trầm ngâm một chút, về sau nói, miện hạ, vãn bối không muốn lừa dối người, nhưng cái này dính đến bí mật của ta, cho nên ta không thể nói. Kiếm thánh đại yêu hoàng nhìn hắn một cái thật sâu, nhẹ gật đầu, không có lại hỏi nhiều, mà là chỗ này khoanh chân ngồi xuống. Đường Tam kéo Mỹ công tử liền ở đối diện hắn ngồi xuống. Mỹ công tử thúc giục thần thức, dẫn động một đám kiếm ý tu la thần kiếm phóng thích ra. Không hề nghi ngờ, kiếm thánh cung cũng là một nơi vô cùng thích hợp để tu luyện. Nơi đây linh khí nồng đậm, trình độ cực kỳ tinh khiết, không có bất kỳ thuộc tính, chính là thiên địa linh khí tinh khiết. Tiếp theo 7 ngày, Đường Tam cùng Mỹ công tử liên lưu ở bên trong kiếm thánh cung, cùng vị kiếm thánh đại yêu hoàng này cùng một chỗ tu luyện. 7 ngày thời gian thoáng qua đã đến. Khi kiếm thánh đại yêu hoàng một lần nữa mở ra hai con ngươi, ánh mắt của hắn xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ. Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng được khí cơ hắn dẫn dắt mở hai mắt ra. Kiếm thánh đại yêu hoàng nhìn bọn họ nói, đây là kiếm ý mà ta từ lúc chào đời tới nay cảm thụ qua rất tinh khiết mà mênh mông. Ngươi cảm ngộ đối với kiếm hẳn là đều là tới từ ở nó. Ta có thể đủ cảm thụ đến chút ít mà trước đó ngươi đã miêu tả. Giờ để cho ta cảm thụ được nhiều hơn. Nhưng cái kiếm ý này lại tựa hồ như vô căn, cũng không phải căn bản ở đây. Cho nên, cái thần khí này hẳn là cũng không phải nguyên vẹn. Các ngươi cũng biết thần khí nguyên vẹn ở nào chứ? Tập truyện hôm nay đến đây là tạm hết. Sau đây là chuyên mục dự đoán. Sau tập lần này khi Bạch Hổ đại yêu hoàng nói ở vị diện này số lượng hoàng giả là bị khống chế ở số lượng nhất định. Như vậy sau này Mỹ công tử thành hoàng nhất định sẽ rất khó khăn. Cũng là bởi vì hiện tại có 9 vị đại yêu hoàng cũng coi như là tối đa của vị diện Pháp Lam Tinh này rồi. Vậy Mỹ công tử muốn thành hoàng giả thì bắt buộc có một vị hoàng giả chết đi. Và người chết chính là Tinh Phượng đại yêu hoàng, cha ruột của Mỹ công tử. Vì sao mình lại đoán như vậy? Thứ nhất, như chúng ta đã biết thì Tinh Phượng đại yêu hoàng đã nhận được một cơ hội, một cơ duyên để thành hoàng giả. Mà cơ hội này chỉ dành cho yêu tộc loài chim, do đó đã có cạnh tranh giữa Lâm Hề Mặc và Ung Thanh. Lâm Hề Mặc đã lựa chọn bỏ rơi Tô Cầm để nắm lấy cơ hội thành hoàng này. Cả xuất thành hoàng này có lẽ là xuất hoàng giả cuối cùng trong yêu quái tộc của Pháp Lam Tinh. Như trong bộ truyện Đấu La Đại Lục thì số 9 luôn đại biểu cho đỉnh phong của sự giới hạn, vượt qua số 9 sẽ là một tầng cấp hoàn toàn mới. Do đó 9 vị đại yêu hoàng đã là số lượng tối đa trong yêu quái tộc rồi. Yêu quái tộc có 9 vị đại yêu hoàng, có lẽ là đại biểu cho một cái gì đó của yêu quái tộc trong vị diện này. Như tinh quái tộc có 7 vị thiên tinh hoàng đại biểu cho ngũ hành và âm dương, từ đó có thể cân bằng tinh quái tộc và cả vị diện. Số lượng đó cũng là tối đa của tinh quái tộc rồi. Vậy nếu Mỹ công tử muốn thành hoàng thì phải có một vị yêu hoàng phải chết. Mà tinh phượng đại yêu hoàng là loài chim, Mỹ công tử là khổng tước cũng là loài chim. Nếu Mỹ công tử thay tinh phượng thì không ảnh hưởng gì đến vị diện này cả. Nên khả năng này rất hợp lý. Thứ hai, trong 3 điều thiên cơ trong khổng tước linh mà Mỹ công tử thấy được đã có điểm báo. Cụ thể ở trong chương 472 có đoạn như sau. Thiên cơ linh kia liền lặng yên không một tiếng động mà bay đến trước mặt nàng. Sau đó bao quanh thân thể của nàng vui mừng mà nhảy múa. Linh nhãn mang theo từng đạo sáng lạn. Giữa mơ hồ nàng dường như thấy được tương lai không xa. Mỹ công tử tập trung tư tưởng suy nghĩ xem. Tại trong linh nhãn thứ nhất nàng nhìn thấy chính mình mặc trang phục lộng lẫy đứng tại chỗ cao. Phía dưới có vô số thân ảnh cúng bái nàng. Tại trong linh nhãn thứ hai, nàng nhìn thấy chính mình bay lượn tại bên trên bầu trời. Bên người thủy chung có một đạo thân ảnh, trên người hắn tản ra sáng rọi màu ý lam, cùng mình giao ánh sinh huy. Một cái linh nhãn cuối cùng lại tại lúc này đột nhiên biến thành màu đỏ sậm. Mỹ công tử đang muốn nhìn chăm chú, một cỗ cảm giác sợ hãi khó có thể hình dung bỗng nhiên xuất hiện tại trong lòng nàng. Nàng lên tiếng kinh hô, bỗng nhiên từ trong nhìn chăm chú tỉnh táo lại. Thiên cơ linh còn đang nhảy múa bao quanh nàng. 3 cái linh nhãn cũng đã khôi phục bình thường. Tự hồ lúc trước nàng đã thấy cũng chỉ là ảo cảnh mà thôi. Thế nhưng là hình ảnh trong 3 cái linh nhãn kia là rõ ràng như thế, cho cảm giác của nàng chân thật như thế. Mỹ công tử đem thiên cơ linh nắm trong tay, lông mày hơi cau lại. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Khổng tước đại yêu vương nói qua với nàng. Thân là trưởng khống giả không gian, khổng tước yêu tộc ban đầu còn có năng lực cường đại hạng nhất. Đó chính là bắt được thiên cơ. Đây cũng là thiên cơ vũ tồn tại. Nhưng tại trong lịch sử khổng tước yêu tộc, chính thức có thể bắt được thiên cơ thì chỉ có tổ tiên khổng tước đại yêu hoàng. Khổng tước đại yêu hoàng tại trước khi qua đời đã từng nói qua, nếu muốn bắt được thiên cơ thì phải chính thức đạt được thiên cơ linh công nhận. Như vậy chính mình hiện tại xem như đã đạt được đồng ý. Trước đó chính mình thấy hình ảnh trong 3 cái linh nhãn, đó có lẽ chính là thiên cơ. Như vậy trong cái linh nhãn thứ 3, cũng là thiên cơ thứ 3 là màu đỏ sậm. Màu đỏ sậm như máu thường đại biểu cho cái chết. Trước đó mình cũng đoán là chả lẽ anh Tam chúng ta lại tèo sớm, nhưng tèo sớm thì có mà hết chuyện, cũng không thể quay về được đại thần quyền. Vậy cái chết trong thiên cơ này phải liên quan mật thiết đến Mỹ công tử, ít nhất là người ruột thịt. Nếu như Tô Cầm mẹ của Mỹ công tử chết thì chắc là không đáng là thiên cơ. Tô Cầm cũng là nhân vật phụ quá nhỏ, không đáng để đưa vào thiên cơ. Như vậy thì chỉ có Tinh Phượng đại yêu hoàng là cha ruột của Mỹ công tử chết đi mà thôi. Có lẽ đến khi đó hai cha con nhận nhau thì là ngày chết của Tinh Phượng đại yêu hoàng. Cũng có lẽ Tinh Phượng đại yêu hoàng vì bảo vệ đứa con ruột của mình mà chết. Đây cũng là quả báo cho sai lầm của hắn đối với mẹ con Mỹ công tử. Cũng là trả món nợ lớn nhất cho mẹ con Mỹ công tử. Một hoàng giả chết đi, là cha đẻ của Mỹ công tử, như vậy cũng xứng đáng để xuất hiện trong thiên cơ của thiên cơ linh. Như vậy mình dự đoán là Tinh Phượng đại yêu hoàng sẽ chết, do đó Mỹ công tử sẽ thành hoàng giả thay Tinh Phượng đại yêu hoàng. Vậy mọi người nghĩ thế nào về sự dự đoán này của mình? Mọi người bình luận dưới video để cùng nhau thảo luận nhé. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.